Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. Dừng trúc tía, hắc hùng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. U, V, K, W, W, H, M. Hứa Mộng Khôn khéo khẽ hừ một tiếng, đầu chôn ở Trần Tấn Nguyên ngực, lặng lặng nghe Trần Tấn Nguyên vậy có lực tim đập. Yên tĩnh khó được cùng ấm áp. Bên ngoài trời lạnh, chúng ta về ngủ đi. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên đem Hứa Mộng bế lên, hướng trong phòng đi tới. Lạc xà sơn, rừng trúc tía. Ba vùng đất lành lớn cùng ngoại giới ngày đêm ngược lại, bên ngoài tối lửa tắt đèn, nơi này nhưng là thanh thiên trắng viết, khá là quái dị. Gió thổi qua rừng trúc, cành trúc lay động, gợn sóng phập phồng tựa như một mảnh màu tím mênh mông trong rừng. Mặt đất đông đông đông một hồi lay động, phảng phất có cái gì quái thú ở trong rừng chạy nhanh. Hùng bá, ngươi làm sao dừng lại? Mau truy đuổi à? Đường Duyệt Tâm ngồi ở đại hắc quái vật đầu vai, dắt đại hắc quái lỗ tai, dồn dập nhìn về phía trước vậy chỉ tốc độ vượt qua mau thỏ, mới vừa rồi rõ ràng liền muốn đuổi kịp, cái này đại hắc quái lại đột nhiên ngừng lại, để cho Đường Duyệt Tâm cảm thấy có chút khó chịu. Nếu là Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra cái này đúng là mình mới vừa nhìn thấy bộ kia cảnh tượng. Ta thật giống như cảm giác có người đang dòm ngó. Hắc đại quái sâu đậm nhíu mày một cái, ngưng trọng nhìn chung quanh, chỉ là một cái ánh mắt, liền để cho chung quanh trúc tía run lẩy bẩy. Dòm ngó. Chẳng lẽ có người chìm vào sau núi? Đường Duyệt Tâm sững sốt một chút, hồ nghi nhìn hắc đại quái, rơi già sau núi nhưng mà đầu này hắc đại quái địa bàn, cái đen lớn này lạ thực lực có khủng phố dường nào, cơ hồ ba vùng đất lành lớn tất cả đại môn phái đều biết. Tại sao có thể có người dám chạy đến nơi này rình rập, đó không phải là ngại mạng lớn sao? Hắc đại quái ngưng trọng nhíu mày một cái, trong lòng thoáng qua một tia kinh dị, loại cảm giác đó tựa hồ không phải là người đang dòm ngó, mà là thiên địa đang dòm ngó mình. Hùng bá, ngươi thế nào? Đường Duyệt Tâm gặp hắc đại quái không có phản ứng, bận bịu hồ nghi ở hắc đại quái vậy một cặp mắt trước quơ quơ. Không việc gì, Tâm Nhi, hùng bá lập tức giúp ngươi bắt thỏ. Đại hắc quái cũng bị mình ý tưởng dọa sợ, mình lại có thể bị thiên địa dòm ngó, truyền đi sợ rằng không có bất kỳ người sẽ tin tưởng. Cái này đại hắc quái tên là Hùng Lực Cuồng, chính là một đầu đáng mặt thiên niên lão yêu, bản thể là một cái gấu đen lớn, đi qua gần 2000 tu luyện, đã đạt tới võ đạo kim đan trung kỳ cảnh giới, bước đầu hóa thành hình người, thực lực tương đương mạnh mẽ. Là rơi già quan âm giáo hộ sơn thú, mấy đời bảo vệ lạc già sơn. Con gấu đen tinh này mặc dù là hộ sơn thú, nhưng là ở rơi già quan âm giáo ở giữa địa vị nhưng là hết sức tôn sùng, trưởng giáo thấy đều phải hành đệ tử lễ, giáo phái bên trong đệ tử vô luận bối phận lớn nhỏ, đều gọi hô hắn là hùng bá. Cũng chính là bởi vì là có con gấu đen tinh này tồn tại. Lạc Già Sơn mới có thể cùng Phổ Đà Sơn sánh vai, cùng là quan âm giáo hai đại chi nhánh. Hơn nửa tháng trước, Đường Duyệt Tâm đột nhiên nổi điên, hắn sư bày ra phong ấm không cách nào trấn áp Đường Duyệt Tâm trong cơ thể dù gì chân khí, nhưng mà cách quan âm giáo sẽ liên minh còn có chút, muốn lấy tới Dương Chi Ngọc Lộ thay Đường Duyệt Tâm hóa giải trong cơ thể lệ khí, đã là không kịp. Quan âm giáo trên dưới vô kế khả thi, bất đắc dĩ chỉ có thể tới sau núi tìm cái này hắc hùng tinh tương trợ. Con gấu đen tinh này trước sau hầu hạ qua chừng mấy đời trưởng giáo, hàng năm bị đạo pháp hun đúc, thấy Đường Duyệt Tâm tình trạng sau đó thuận tiện lấy đại thần thông đem Đường Duyệt Tâm trong cơ thể bạo ngược lệ khí lần nữa ép xuống. Cũng truyền hắn cửu thiên huyền nữ tông, lấy trấn áp trong cơ thể ma họ, hóa giải khí lạnh. Cũng chính là bởi vì là chuyện này, để cho Đường Duyệt Tâm cùng cái này hắc hùng tinh sinh ra cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm tình. Hắc hùng tinh gặp Đường Duyệt Tâm tư chất nghịch thiên, khôn khéo linh động, đến cũng là vui vẻ cùng nàng chơi đùa. Cũng mới có mang Đường Duyệt Tâm khắp núi khắp nơi truy đuổi thỏ chơi chuyện. Ngày thứ hai Trần Tấn Nguyên thượng trong giấc mộng lúc này xa ở Tây Quy Đông Phương nước Nhật cũng đã nổ tung nồi. bao la trên biển khơi, một chiếc to lớn lâu thuyền phá vỡ sóng biển, hướng đông phương chạy, giống như một tòa thật to thành phố vậy, rung chuyển trước tâm thần của mọi người. Cái này tới nay, tất cả quốc gia vệ tinh gián điệp cũng thời khắc chú ý chiếc thuyền lớn này chiều hướng, rất sợ chiếc thuyền lớn này sẽ khiến cho hướng mình lãnh thổ quốc gia, trong đó đặc biệt nước Nhật là nhất. Người Nhật đã có dự cảm, chiếc thuyền này chính là hướng bọn họ lái tới, cái này đã có rất nhiều người Nhật kéo nhà mang miệng xuất ngoại tị nạn. Thủ tướng phủ. Thủ tướng đại nhân, vậy con thuyền lớn đang hướng về chúng ta nước Nhật tới, cách chúng ta lãnh thổ quốc gia đã không tới 500 hải lý. Một cái gầy teo lão đầu đứng ở Nô Đa trước người, mang trên mặt hết sức hốt hoảng thần sắc, lão đầu này tựa hồ bị mắc bệnh đau mắt. Hai con mắt lách cái không ngừng. Khốn khiếp, người Hoa quả nhiên là muốn hướng nước Nhật đầu thả cương thi. Nô Đa mặt mũi quấn quýt, trong mắt mang ba điểm tức giận cộng thêm bảy phân sợ hãi. Trước, Tokutazu bởi vì là bát xích kính chuyện cho dẫn đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tối hôm qua mới vừa tỉnh lại, toàn bộ nước Nhật lớn nhỏ quyết định đều phải dựa vào hắn. Hắn nhưng là không có can đảm vào lúc này lại đi kích thích Tokutazu. Thủ tướng đại nhân, chúng ta nên làm cái gì, lại không nghĩ ra biện pháp, chờ cương thi leo lên quốc thổ của chúng ta, quốc gia chúng ta có thể thì xong rồi. Vậy ông cụ gầy nói. Nô Đa trong mắt kinh hoàng khó hiểu, hai đùi cũng đang run rẩy, trước mắt tựa hồ hiện ra cương thi leo lên uy đảo sau đó, vậy thê thảm kinh khủng cảnh tượng. Sững sốt hồi lâu, mới mang giọng run rẩy hướng về phía vậy ông cụ gầy nói, một tứ xuyên. Lập tức thông báo trên biển bảo vệ. An thính, lập tức phá hủy vậy con thuyền lớn, không cho phép nó hướng quốc thổ của chúng ta đến gần. Đại phân, ngươi xem đại tiện hình lãnh thổ quốc gia, chúng ta có phải hay không đến? Thần lâu to lớn kia trên mũi thuyền, cao đại đảm đứng ở tống đại phân bên người, chỉ xa xa đường chân trời một đạo trường điều hình bóng mờ, hướng về phía tống đại phân hưng phấn kêu lên. Cao hứng cái gì? Tống Đại Phân trợn mắt nhìn Cao Đại Đảm một cái, có đồ chờ chúng ta đâu. Tống Đại Phân tiếng nói vừa dứt, liền gặp vậy trên mặt biển bao phủ sương mù sáng sớm trong thoát ra một xíp bóng người, rầm rạp chẳng chịt tất cả đều là quân hạm thuyền bè đen ngòm họng đại bác, chỉ thẳng vào thần lâu trên bầu trời truyền tới một hồi xoắn ốp tưởng điếc tai sắp nứt tiếng ồn, năm chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng hướng thần lâu ép tới. Người trên thuyền nghe. Lập tức rời đi nước Nhật vùng biển, nếu không chúng ta đem lập tức tiến hành võ lực đả kích. Ở giữa một chiếc máy bay trực thăng cửa khoang mở, một cái mập mạp đầu dò ra, trong tay xách một cái loa phóng thanh, hướng thần lâu ở trên hô đầu hàng, trong miệng kêu nhưng là một hớp thuần tránh tê quy tiếng phổ thông, bọn họ nhưng là biết điều này thuyền lớn chỗ tới. Hề hề, trên thuyền chúng ta cũng không người, tất cả đều là cùng một màu cương thi. Nói sau, chúng ta khá vậy không cái năng lực kia quay đầu à? Cao Đại Đảm úi người nhìn xem tán lạc ở chung quanh quân hàm, rầm rạp chẳng chịt, thanh thế thật đúng là không thể chê, còn có dưới mặt biển như ẩn như hiện tàu lặn, cái này nước Nhật sợ là đem tất cả biển phòng lực lượng cũng phái ra. Bất quá Cao Đại Đảm nhưng là khóe miệng một con cười lạnh một chút, những đồ chơi này cũng bất quá chẳng qua là đối với người bình thường có chút lực uy hiếp. Đối với tự mình tới nói đó chính là một đống lớn một chút đồ chơi, chẳng qua là tòa lầu này thuyền, nếu như bị những người này làm hư, Trần Tấn Nguyên truy cứu tới, cũng không biết nên bị gì. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái, huong, thon, thao, thi, than, y, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Toàn quân chết hết. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Thuyền lớn vẫn ở về phía trước đẩy tới, không chút nào bị trên đầu hô đầu hàng ngăn trở, chỉ thần lâu đường biển là đã sớm định xong, sẽ không bởi vì là phía trước chướng ngại mà có chút thay đổi. Ở thần lâu thể tích khổng lồ kia trước mặt, nhỏ bé giống như con kiến giống vậy quân hạm, hỏa tiễn thuyền máy, thậm chí là chính xác hàng không mẫu hạm biên đội cũng không nhìn được khí thế chèn ép mà nhanh chóng tránh nhường qua một bên. Công kích. Thấy thuyền lớn cũng không vì hải quân uy hiếp mà dừng lại, trên phi cơ trực thăng tên mập kia hốt hoảng ra lệnh, nơi này cách nước Nhật đường ven biển đã chưa đủ 200 hải lý, đã không thể để cho nó đi về trước nữa. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt biển quân hạm lập tức bắt đầu hướng thần lâu phụt ra phụt vô ngọn lửa, từng viên đạn đại bác giống như hạt mưa vậy hướng thần lâu bắn tới, đáy biển mấy chục chiếc tàu lặn cũng vào giờ khắc này đồng thời triển khai công kích, chính xác hàng không mẫu hạm lên chiến hạm oanh tạc cơ tiêm kích cơ hội lập tức cất cánh, giống như một đám chim biển vậy, ở thần lâu trên quanh quẩn, hướng thân thuyền không ngừng đầu thả bom. Con bà nó... Những người này cũng quá dã man đi. Cao Đại Đảm còn đang chuẩn bị trêu chọc những người này mấy câu, nhưng không ngờ những người này trực tiếp động khởi tay tới. Diệt bọn họ, nếu là thuyền lớn bị hủy, Trần Tấn Nguyên truy cứu tới, người ta cũng không ăn nổi bao đi. Thần lâu tuy là làm bằng đồng xanh, nhưng là đối mặt đạn đại bác vẫn là không chịu nổi công kích. Thấy người Nhật mở ra công kích, Tống Đại Phân lập tức hướng Cao Đại Đảm ra lệnh. Tống Đại Phân vừa dứt lời, chỉ gặp thần lâu trên đột nhiên ở giữa dâng lên một đạo màu vàng nhạt màn hào quang, ngay tức thì đem cả tòa lâu thuyền cho bao phủ lên trong đó, đạn đại bác, hỏa tiễn, ngư lôi, bom. Rơi vào màn hào quang ở trên lập tức liền muốn nổ tung lên, đầy trời đều là pháo bông, nhưng là căn bản không cách nào xuyên thấu qua màn hào quang thương tổn tới thần lâu bản thể chút nào. À, cái này... Cao Đại Đảm đang muốn động thủ, nhưng thấy trước mắt cái này dường gì hình dáng, lập tức liền ngây ngẩn kết giới lớn như vậy. Hồi lâu phục hồi tinh thần lại, Cao Đại Đảm nhưng là đưa cái này màn hào quang cùng bát xích kính kết giới liên lạc với nhau, khổng lồ như vậy một màn hào quang, giống như là che ở nửa bầu trời vậy, quả thực để cho người có chút kinh ngạc đặc biệt. Thật ra thì đây cũng không phải là cái gì kết giới, bất quá là thần lâu lồng bảo hộ mà thôi. Lớn như vậy thần lâu, xây cất không biết mất nhiều ít công lúc cùng máu tươi, nếu là không có phòng vệ trang bị, vậy còn không dễ dàng bị người làm hỏng đi. Vì tu bổ thần lâu trong tàn phá phòng vệ trận, Trần Tấn Nguyên nhưng mà hao phí trên trăm cái cao cấp truyền thừa thạch, nếu không lúc đó như thế yên tâm để cho thần lâu một mình ra biển. Không nghĩ tới thuyền lớn này còn có lần này chỗ kỳ dị, chúng ta nhưng là lo lắng vô ích. Tống Đại Phân ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vậy màu vàng nhạt màn hào quang trong mắt giống vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc, vậy màn hào quang giống như một cái mọi phía che đậy cây dù đi mưa vậy, mặc cho bốn phương đánh tới đạn đại bác làm sao oanh tạc, liền một tia ba đãng cũng không, mà thần lâu nhưng một khắc cũng không có dừng lại đi về trước xuất phát. À, tại sao có thể như vậy? Tất cả nước Nhật dù tử thấy một màn này đầy đủ đều đần độn mắt. Công kích lâu như vậy, lại là không công trên phi cơ trực thăng mập mạp kia lần nữa cầm lên trong tay loa phóng thanh, chiến run rẩy hô. Người trên thuyền nghe, lập tức rời đi nước Nhật vùng biển, các ngươi đã xâm phạm nước Nhật dẫn hải, mời lập tức rời đi, không cho phép đi về trước nữa. Hừ, hoa táo. Tống Đại Phân ngẩng đầu nhìn trời một cái, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, tay đi trong túi vừa móc. Lấy ra một quả một nguyên tiền xu tiện tay ném ra, vậy cái tiền xu trực tiếp phá vỡ không gian hướng mập mạp chỗ ở chiếc kia máy bay trực thăng bắn tới, đang một tiếng đánh vào xoắn ốp tường ở trên, xoắn ốp tường lập tức nứt ra tới, nhanh chóng xoay tròn bay xuống, chiếc kia máy bay trực thăng lập tức liền rơi vào biển khơi, oành một tiếng ở trên mặt biển nổ bốc cháy. Không trung giao cho ta, trên biển liền giao cho ngươi. Tống Đại Phân cũng không quay đầu lại đối với Cao Đại Đảm nói một câu thẳng bay ra lồng bảo hộ, hướng không trung giống như con ruồi vậy bay loạn máy bay bay đi. Mẹ kiếp, mệt bẩn, đều giao cho ta. Nhìn Tống Đại Phân bay ra lồng bảo hộ, Cao Đại Đảm không nhịn được phun một cái, bất quá xoay mặt thấy vậy trên mặt biển quanh quẩn không dứt, không ngừng hướng thần lâu nổ súng lớn nhỏ quân hàm, Cao Đại Đảm lại không nhịn được liếm liếm hắn đó là máu môi. Dưới chân giẫm một cái, vui vẻ cười to trước hướng hạm đội nhào tới. Oành, oành, oành. Tiếng nổ bên tai không dứt, không trung toát ra nhiều đóa xinh đẹp pháo bông, những thứ này máy bay căn bản là không nhịn được Tống Đại Phân một quyền một cước, về điểm kia tốc độ ở Tống Đại Phân cao nhất 4 lần tốc độ âm thanh trước, ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát, trực tiếp bị khởi một chiếc tiếp một giá oanh bạo. Chỉ là mấy phút thời gian, không trung đã không thấy được một chiếc hoàn chỉnh máy bay, không phải tại chỗ nổ, chính là rơi xuống biển khơi. Mới vừa rồi còn trên không trung Diệu Võ Dương Oai mấy trăm chiếc máy bay, giờ phút này chỉ còn lại tán lạc ở trên mặt biển từng đống thiêu đốt nát vụn thiết. Cùng Tống Đại Phân so sánh, Cao Đại Đảm động tác càng thêm thô bạo, trực tiếp phiêu ở trên mặt biển, hướng vậy từng chiếc to lớn chiến hạm dã man đụng trực lai trực vãng, ngăn cản ở trước người trên thân hạm lập tức lưu lại một cái trong cái hố sâu, nước biển hướng từ cửa hang hướng thân thuyền rót đi, thân thuyền bắt đầu nhanh chóng nghiêng, sụp đổ chìm nghỉm, chiến hạm lên nước Nhật tự vệ. Đội thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị lạnh như băng nước biển chiếm đoạt. Tiếng nổ, tiếng kêu rên tràn đầy khắp mặt biển, trên mặt biển khói súng cuồn cuộn, ánh lửa đầy trời, như một bọn người ở giữa luyện ngục, ở Cao Đại Đảm dã man bị đụng, trên mặt biển chiến hạm không một may mắn tránh khỏi, có thậm chí bị vỡ thành mấy khúc, từng cái nước Nhật ruột tử giống như ngã đậu vậy từ gãy lìa thân thuyền ở trên rớt xuống, có trên người bị ngọn lửa bọc, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Có bị thân thuyền nổ cho nổ thành bụi bặm, thiếu có một ít ruột tử kinh hoàng muốn chết tìm trên mặt biển nổi lơ lửng tấm ván, giống như rơm rạ cứu mạng vậy, nắm sẽ không chịu buông tay. Vèo, vèo. Hai đạo thân ảnh một trước một sau rơi về thần lâu kẹp trên nền, Cao Đại Đảm vỗ tay một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, nhìn xem khói súng cuồn cuộn mặt biển, biểu môi nói. Không cho sức lực. Không cho sức lực, bố cái này còn không làm sao dùng sức đâu, những người này liền đầy đủ xong rồi. Xong rồi. Dưới mặt biển tàu lặn đâu? Tống Đại Phân hai tròng mắt chừng một cái. Cao Đại Đảm lập tức cười khan hai tiếng, gãi gãi đầu, hề hề, cái nào Đại Phân, ngươi cũng biết ta bơi lội không tốt. Hừ. Đồ vô dụng. Tống Đại Phân một tiếng hừ nhẹ, một cước đem Cao Đại Đảm cho đá ra. Không đem những cái kia đáng ghét đồ giải quyết, không cho phép trở lại gặp ta. Mẹ kiếp, phụ nữ thúi, bố một ngày nào đó muốn làm phải ngươi phục phục thiếp thiếp. Cao Đại Đảm dẫn đến muốn ói máu, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trên mũi thuyền Tống Đại Phân một cái, chuyển người đầu tiên hụt đầu xuống nước viêm xuống. Đính, đính trường ta, chúng ta toàn quân chết hết. Dưới mặt biển một chiếc tàu lặn bên trong buồng chỉ huy, một tên lính quèn ôm lặn vọng kính, nhìn trên mặt biển thảm thiết hình dáng, dưới háng lập tức ướt một mảng lớn, hắn, bọn họ là ma ruột à. Khốn khiếp. Bên cạnh một cái cao cái ruột tử, một cước đem vậy lính quèn đá văng bưng lên lặn vọng kính cần nhìn, rất nhanh cao cái ruột tử hai chân cũng run rẩy, mau đi xuống lặn, đi xuống lặn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http Tryn.com xuyệt trái Wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Xong rồi, nước Nhật. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nguy cơ vô hình quanh quẩn ở trong lòng, tựa hồ chỉ có ẩn sâu nhập đáy biển mới có thể an toàn. Nhưng mà lời mới vừa lối ra, đà tin binh còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được thân tàu một hồi chấn động kịch liệt. Tàu lặn bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ trống lớn, một gương mặt xa lạ xuất hiện ở cửa hang, đỏ tươi trong mắt nhìn mình. Mang trên mặt kinh khủng dữ tợn mỉm cười, trước khi rời đi thậm chí còn mỉm cười hướng bên trong khoang thuyền phất phất tay. Nước biển nhanh chóng rót vào, tàu lặn trong mấy cái ruột tử tư tưởng, ở một khắc kia liền dừng lại. Làm xong, một cách đều không chạy. Hơn 10 phút sau, Cao Đại Đảm cả người bay lên thần lâu, mấy chục chiếc tàu lặn, một chiếc đều không có thể chạy thoát. Những người này lấy là lặn phải càng sâu liền càng an toàn. Nào ngờ gặp được Cao Đại Đảm cái quái vật này, không phải một quyền đem thân thuyền đánh thủng, chính là bạo lực đem cửa khoang tháo ra, những ruột kia tử tơ hồ khoảnh khắc ở giữa bị cường đại áp lực nước cho ép phá ngũ tạng lục phủ mà chết, thậm chí Cao Đại Đảm trực tiếp đem tàu lặn mang theo ngư lôi đánh bể, ở đáy biển giấy lên từng viên im lìm pháo. Hề hề, những người này thật là không biết sống chết, xem ra chúng ta lên bờ trước còn phải tìm đảo quốc các đầu lính liên lạc một chút cảm tình nói sau. Tống Đại Phân nhìn bình tĩnh biển khơi, còn có chỗ xa kia như ẩn như hiện đường ven biển, theo thần lâu tiến về phía trước tốc độ, mấy giờ hậu thì có thể đến bờ biển. Hì hì, loại chuyện này sẽ dạy cho ta đi làm đi. Cao Đại Đảm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ướn mặt ra cười nói. Cút đi, đừng lấy là lão nương không biết ngươi có ý gì, nếu là lỡ chuyện, lão nương cũng không tha cho ngươi. Ngươi ở trên thuyền trông nom, ta tự mình đi một lần. Tống Đại Phân một tiếng quát lạnh, Cao Đại Đảm một quyệt cách mông, nàng liền biết người này đang suy nghĩ gì. Người này trong đầu trừ ăn uống ra gáo đánh cuộc, đánh nhau đánh lộn, cơ hồ cũng chưa có những thứ khác tư tưởng. Ách! Cao Đại Đảm mặt ngay tức thì liền khổ đứng lên, trong lòng đem Tống Đại Phân mắng thấu đỉnh, đảo quốc các cô em, không phải sợ, bố qua mấy ngày sẽ tới cứu các ngươi. Trước mắt không khỏi hiện ra một mảnh oanh ca yến tiếng nói, không nhìn nổi cảnh tượng. Đem các con cho ta coi được, lão nương đi một lát sẽ trở lại. Tống Đại Phân quát lạnh cắt đứt Cao Đại Đảm nghĩ thế nào, đợi Cao Đại Đảm khi phục hồi tinh thần lại, Tống Đại Phân đã nhảy lên giữa không trung, về phía trước vậy con đại tiện hình lãnh thổ quốc ra đi. Ca múa nhạc. Cao Đại Đảm phun một cái, hướng về phía Tống Đại Phân đi xa hình bóng hung hãn thủ cái ngón giữa. Giờ phút này toàn thế giới đều sôi trào, các nước đều ở mật thiết chú ý thần lâu đồng giống như mới vừa rồi một màn dĩ nhiên là không gạt được bọn họ ánh mắt, bọn họ cũng không phải là bởi vì là thần lâu mà khiếp sợ, mà là bởi vì là vậy hai cái kinh khủng quái vật. Mọi người đều biết, nước Nhật thành tựu để nhị thế chiến nước chiến bại, chỉ có thể cất giữ phòng ngự tính võ trang. Không thể có đại quy mô tấn công họ vũ khí, tước đoạt chủ động phòng ngự cùng chung nhau phòng ngự quyền lợi. Nhưng là những thứ này xảo trá người, nghĩ đủ phương cách, vắt hết óc đúng dịp lập tên hạng mục, lấy các loại mượn cớ, mở rộng lực lượng quân sự của mình. Có thể nói, nước Nhật trên biển lực lượng, không chung lực lượng, ở địa cầu Đông Phương tất cả quốc chi trong, đã coi như là số một số hai, đây cũng là chống đo cái này hay chiến dân tộc ở lớn dương ở trên hoành hành vô kỷ, diệu võ dương oai dựa vào. Lần này nước Nhật đã lên đường hơn phân nửa lực lượng, mấy trăm chiếc tiêm kích cơ hội oanh tạc cơ, mấy trăm chiếc quân hạm, mấy chục chiếc tàu lặn, mấy chiếc mô hình nhỏ hàng không mẫu hạm, đến gần 50.000 tự vệ. Đội như vậy thực lực đã đủ để cho rất nhiều quốc gia chủ động xin hàng. Nhưng mà khổng lồ như vậy lực lượng lại có thể ở khoảnh khắc ở giữa tan thành mây khói, liền một chiếc tàu lặn, một người lính đều không có thể trốn phải trở về, toàn bộ đều táng thân liền biển khơi, mà tạo thành đây hết thảy lại có thể chẳng qua là hai người, hai cách bị tê quy đuổi người, hoặc giả nói là hai người hình quái vật tới càng vừa làm. Giờ phút này, thấy mới vừa rồi một màn kia tất cả nước các nguyên thủ, không biết là đang run rẩy vẫn là sợ, dù sao dù tử Ngô Đa thấy một màn này thời điểm là bị sợ đi tiểu đi ra. Kháng nghị. Ngô Đa từ kinh sợ trong tỉnh hồn lại lúc này trong đầu hiện lên ý niệm chính là kháng nghị, hắn phải hướng tê quy, kháng nghị tê quy chút nào vô nhân đạo hướng nước Nhật đầu thả cương thi. Ngô Đa vô cùng lo lắng cầm điện thoại tới, hắn còn muốn tìm kiếm quốc tế trợ giúp, hắn muốn kháng nghị tê quy. Đáng tiếc đến nơi này một khắc còn có quốc gia kia dám hướng hắn cung cấp trợ giúp, đối mặt vậy hai người hình quái vật, bất kỳ thế lực cũng biết cảm thấy không có sức, phái binh trợ giúp, chẳng qua là cho đại dương tạo nhiều thành một ít ô nhiễm mà thôi. Liền liền Tokutazucha nuôi gần đây thích núp ở phía sau màn chiếm tiện nghi chú Sam, giờ phút này đều đã cơ hồ đem nước Nhật buông tha. Còn như kháng nghị, kháng nghị nếu như hữu hiệu còn cầm quân đội tới có ít lời gì. Đặng Bình Khôn các người căn bản cũng không biết đi để ý tới hắn, các ngươi yêu kháng nghị liền kháng nghị đi. Mặc dù trước bọn họ đã mơ hồ đoán được Trần Tấn Nguyên là muốn đem cương thi đi nước Nhật đưa, nhưng là bọn họ cũng không có đi ngăn cản, tự thân còn khó bảo toàn, còn đâu để ý người khác sống chết, huống chi đối phương vẫn là kẻ thù truyền kiếp. Từng cách điện thoại múc ra, không phải từ chối không tiếp, chính là lời nói làm lấy lệ, không có một cái quốc gia chịu xuất binh cứu viện. Người Nhật hiếu chiến, thủ địch chân thực quá nhiều, chung quanh quốc gia trong cơ hồ đều cùng nước Nhật có tranh chấp, bọn họ còn ước gì nước Nhật bị diệt, há sẽ xuất binh trợ giúp, mà quốc gia Tây Phương lại là không chỗ tốt, chuyện ai chịu làm, trong chốc lát người người tự nguy tránh chi chỉ sợ không kịp. Xong rồi, xong rồi, nước Nhật xong rồi. Nô Đa đặt mông tê liệt ngã xuống đất, trong tròng mắt lộ ra tuyệt vọng, hoảng hốt ở giữa. Hắn thấy một người phụ nữ phá vỡ cửa, hướng mình đi tới, máu đỏ trong mắt, yêu gì gương mặt, vậy không phải là trên thuyền lớn cái nào yêu nghiệt sao? Ngươi chính là Nô Đa. Tiêu chuẩn Tây Quy thuộc trung tiếng địa phương, Nô Đa căn bản là nghe không hiểu, cũng không muốn nghe hiểu, chỉ muốn ngất đi, nhưng là lại không Tô Cu Ta Du loại năng lực kia, vô luận như thế nào cũng choáng váng không đi qua. Trên TV đang sáp bá trước khẩn cấp tin tức, nước Nhật sự việc phát sinh sau đó, Trung ương khẩn cấp tổ chức hội chiêu đãi ký giả, tuyên truyền bộ, Bộ Ngoại giao phát ngôn viên đang trên đài nước miếng văng tung tói tuyên nói lãnh đạo chỉ thị. Mặc dù Đặng Bình Khôn các người có thể chút nào không để ý tới nước Nhật vậy tái nhợt vô lực kháng nghị, nhưng là bọn họ phải cân nhắc đến từ quốc tế dư luận áp lực. Các vị ký giả bạn, mọi người buổi sáng khỏe. Lần này Tây Quy cương thi tập thể di chuyển cùng chúng ta Tây Quy có thể nói là không có chút quan hệ nào. Mọi người đều biết cương thi là một loại vô cùng là máu sinh vật, bọn họ không có trí khôn, không hiểu tiếng người, chúng ta không có lý do gì, cũng không có cách nào thực lực đem cương thi tụ tập lại thả vào chúng ta hữu hảo lân bang nước Nhật. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật thực lực là trình độ gì, mọi người hẳn rất rõ ràng. Ngay tại năm nay, nước ta thứ nhất chiếc hàng không mẫu hạm mới vừa xuống nước, hơn nữa hay là mua hàng đã xài rồi, mặc dù trải qua một ít cải trang, nhưng là vẫn không có sức chiến đấu, hàng không mẫu hạm còn không thể xây, càng không cần phải nói chế tạo ra chiếc kia so hàng không mẫu hạm lớn hơn vô số lần thuyền lớn, cho nên, mọi người có lý do tin tưởng, lần này bầy cương thi di chuyển cùng Tây Quy, không có quan hệ chút nào. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673 Thần Lâu trở về địa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chúng ta cũng một mực đang nghiên cứu bầy cương thi tại sao phải đột nhiên di chuyển, rời đi Tây Quy. Nếu như có thể, chúng ta cũng hoan nghênh các nước học giả đến Tây Quy tới cùng nhau nghiên cứu. Một khi có kết quả, chúng ta sẽ lập tức thông báo toàn thế giới, mọi người cùng nhau tìm kiếm một mảnh thiên đường, đem thi tộc trục xuất. Còn nhân gian một mảnh thiên đường để cho thế giới nhân dân lại nữa gặp cương thi xâm nhiễu. Ở chỗ này, chúng ta đối với chúng ta hữu hảo lân bang nước Nhật bị khổ nạn bày tỏ từ trong thâm tâm đồng tình, dám này, tê quy, phương quyết định hướng nước Nhật quyên góp nơ, dơ, tê, 1 triệu nguyên, hy vọng tất cả nước cũng hành động, khẳng khái mở hầu bao, dùng chúng ta ái tâm tương trợ nước Nhật vượt qua cái này trường kiếp nạn. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, mặc dù trên đài nói mà nói, không mấy người là tin tưởng, nhưng không có một cái ký giả nói lên gì nhỉ, hỏi đều là một ít không liên quan đau nhột vấn đề, giờ phút này không có mấy người nguyện ý đi xúc rủi ro. Mẹ kiếp, những thứ này chính khách, làm gái điếm còn lập bài phường. Trần Tấn Nguyên ngồi ở trong phòng khách xem tivi, trong tay remote không ngừng đổi lại đài, kết quả không cách đài đều là giống nhau hình ảnh, in giống nhau một bản nước miếng văng tung tóe mặt. Cái này dư luận lực khống chế thật đúng là mạnh mẽ, nếu như không biết còn lấy là máy truyền hình hư đây. B-O-C-H. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, trên đầu liền bị một bạt tai, quay mặt lại, lúc này mới phát hiện Hứa Trung Thiên vẫn ngồi ở tự bên cạnh mình. Tiểu tử miệng không ngăn cản, đáng đánh. Hứa Trung Thiên trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ còn muốn tới ở trên một cái tát. Ta là nói thật, ngươi lão gia tử này đánh ta làm gì? Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Hứa Trung Thiên, lão đầu này nóng nảy tựa hồ so mình còn muốn bốc lửa một ít, thật muốn để cho ông trời già hàng cái kế tiếp đại lôi đem lão đầu này đánh chết, nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, lời này bây giờ cũng không thể nói bậy bạ, kim khẩu ngọc ngôn dưới, muốn thật đem lão đầu này đánh chết cũng không được. Ngày mình xem kìa, xem ngươi cái đó đắc ý sức lực. Trần Tấn Nguyên lộ vẻ tức giận đứng lên. Hứa Trung Thiên nhìn tin tức trong TV, mang trên mặt mỉm cười đắc ý, Trần Tấn Nguyên liếc mắt, đem xe mô te vứt xuống Hứa Trung Thiên trên tay, xoay người đi ra ngoài. Thằng nhóc thối. Hứa Trung Thiên xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên hình bóng, không nhịn được cười mắng một câu. Cái này, Trần Tấn Nguyên thăm viếng một chút rời tới kinh thành chú hai một nhà, còn có Nạp Lan Trùng thuận tiện nhìn xem em họ Trần Kiệt tu luyện tình huống. Hôm nay Nạp Lan Trùng ở Tê Quy, hai bộ đảm nhiệm chức vụ, địa vị cao quý vô cùng, quốc gia cho hắn ở kinh ngoại an bài một nơi nhà, chú hai một nhà cũng đi theo ở cùng một chỗ, Trần Kiệt đi theo Nạp Lan Trùng tu tập, thần đả thuật cũng coi là nhỏ có hiệu quả, cái này thần đả thuật uy lực tuy lớn, nhưng là tu luyện coi như kinh khủng, hoàn toàn chính là ở tự ngược. Trước mắt Trần Kiệt còn ở trúc cơ giai đoạn. Ngày ngày cầm côn gỗ ốm thép lên người đập, phụ trợ thuốc thang kích thích thể năng tiềm lực, quả thực thê thảm không nỡ nhìn. Trần Tấn Nguyên không nhìn nổi, liền cho hắn giữ lại chút trị thương thuốc hay, để cho hắn có thể dễ chịu chút. Cái gọi là thiên đem hàng đại đảm nhiệm với tư nhân cũng trước phải lao gân cốt, khổ khởi tâm trí, Trần Tấn Nguyên cũng vui vẻ để cho hắn nếm chút khổ sở. Thuận tiện, Trần Tấn Nguyên cũng hướng Đặng Bình Khôn các người nói một chút mình muốn lái làm cổ võ trường học sự việc, để cho Trần Tấn Nguyên không có nghĩ tới là, mình chỉ là nói một chút, Đặng Bình Khôn mấy người thương nghị chốc lát, liền bày tỏ lực mạnh ủng hộ, hơn nữa còn chuẩn bị quốc gia bỏ vốn cùng Trần Tấn Nguyên cùng nhau mở trước liền lấy thuộc trung thành tựu thí điểm, sẽ chậm chậm hướng cả nước phổ biến rộng rãi. Lấy được Đặng Bình Khôn đám người gật đầu đồng ý cùng ủng hộ, sau này thiết lập chuyện tới tự nhiên là muốn thuận lợi rất nhiều, lần này cũng có thể tròn một chút Trần Tấn Nguyên làm hiệu trưởng mộng tưởng. Sau đó, Trần Tấn Nguyên liền một thân một mình lên đường, vốn là muốn mang Hứa Mộng cùng nhau hồi thuộc chung kết hôn, nào ngờ bị Hứa Trung Thiên cho thô lỗ bác bỏ. Nào có cô dâu còn chưa kết hôn liền tới cửa đỉnh xong kết hôn lúc này lại khua chiêng gõ trống tới rước dâu. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, hắn còn không có mang Hứa Mộng trở về gặp qua gia trưởng, hơn nữa hai bên cha mẹ cũng còn không gặp mặt, cứ như vậy nói hôn sự, Trần Tấn Nguyên luôn cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Nhưng là đối mặt thật ngoan cố như thế đường đường chính chính lý do, Trần Tấn Nguyên cũng không tìm được lý do đi phản bác. Mình luôn không khả năng chơi cướp hôn trực tiếp đem người cướp đi chứ. Ông cổ ban ở Đặng Bình Khôn đám người giữ lại hạ cũng bất đắc dĩ ở lâu mấy ngày. Lần này chỉ còn lại Trần Tấn Nguyên cái này người cô đơn. Trần Tấn Nguyên cũng không có trực tiếp về thuộc trung mà là trực tiếp hướng Vịnh Bột Hải đi. Trần Tấn Nguyên chờ chính là thần lâu thuận lợi trở về địa điểm xuất phát ngày này trước. Ở Tống Đại Phân một phen uy hiếp dưới, Tokutazu cùng Noda không thể không ủy khuất cầu đầy đủ, việc đã đến nước này, bọn họ đã không có bất kỳ phản kháng có thể. Không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng cuối cùng, đi qua một loạt đàm phán. Sau đó, Tokutazu quyết định vạch ra nước Nhật 1/3 lãnh thổ quốc gia cho Tống Đại Phân lãnh đạo mấy chục triệu thi tộc cư trú, hai người ở giữa đạt thành hiệp nghị, hỗ không xâm phạm. Trước 2000 năm, Từ Phúc dùng chỗ hòn này thần lâu cho nước Nhật đưa cho tổ tiên, mà hơn 2000 năm sau ngày hôm nay, Trần Tấn Nguyên nhưng giống vậy dùng chỗ hòn này thần lâu cho nước Nhật đưa đi lễ vật, chỉ bất quá lễ vật này là mấy chục triệu cương thi, có lẽ lại qua mấy ngàn năm, những cương thi này cũng biết trở thành cương thi nhất tộc tổ tiên đi. Không nghi ngờ chút nào là, người Nhật hôm nay đã sinh tồn ở liền kẽ hở trong bản thân lãnh thổ quốc gia liền nhỏ, còn muốn cho ra vậy vội tới thi tộc cư trú. Hơn nữa cùng nhiều như vậy khủng bố cương thi là lân, đó không thể nghi ngờ chính là ở bên người đặt một viên lựu đạn định giờ, tùy thời cũng có thể nổ. Rất nhiều người Nhật đều thấy được nước Nhật vậy u tối tương lai, không muốn cả viết cuộc sống ở sợ hãi trong, cũng muốn mau sớm di dân, nhưng là cơ hồ không có quốc gia nào dám tiếp nạp bọn họ, trừ người có tiền, bọn họ không nhận nạp dân tị nạn. Bất quá thật may nước Nhật tạm thời cùng thi tộc đạt thành hiệp nghị, hay không tương phạm thi tộc cũng không có đối với nước Nhật tiến hành cổ động tàn sát, cái này làm cho nước Nhật lòng dân tạm thời ổn định lại, không lại có bao nhiêu người nguyện ý lựa chọn dùng cắt bụng tự sát các thủ đoạn tới khơi thông sợ hãi trong lòng. Đã qua viết, thần lâu tháo hoàn cương thi liền bắt đầu tự động về đường cũ. Hôm nay Bột Hải thành phố lại khôi phục đi viết sức sống cùng huyên náo, trên bến tàu người đến người đi, mọi người tận tình bận rộn. Trần Tấn Nguyên đứng ở vịnh Bột Hải bến tàu, nhìn xem bình tĩnh mặt biển, thượng còn không gặp thần lâu chung hành động. Thần lâu hình thể khổng lồ, tốc độ chạy so với giống vậy tàu biển cũng mau không được nhiều thiếu, đã qua viết thần lâu mới trở về địa điểm xuất phát, không thể nào liền đến. Trần Tấn Nguyên cũng không khả năng có như vậy có thời gian đi chờ đợi thần lâu mình trở lại, trực tiếp bước lên hư không thi triển tuyệt thế khinh công, hướng nước Nhật phương hướng nghênh đón. Ba lần tốc độ âm thanh bay mấy phút, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thấy được vậy được chạy nhanh ở trên mặt biển kiến trúc khổng lồ, xa xa nhìn lại giống như là một ngọn núi vậy, nguy nga vô cùng, đang cưới gió rẽ sóng tể Thương Hải, ở lượn quanh biển trong sương mù tạt qua tỏ ra là như vậy chấn động tâm hồn người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Không vô cấm kỵ, nghi gà. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngẩng đầu nhìn theo dõi đỉnh bầu trời quang đãng đình trệ ở giữa không trung, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, không nghi ngờ chút nào, cơ hồ mỗi một có vệ tinh điều tra thực lực quốc gia đều ở đây mật thiết chú ý thần lâu đồng, giống như mỗi quốc gia cũng muốn biết cái này tòa thật to lâu thuyền là từ đâu tới, lại muốn đi nơi nào. Nếu như mình như vậy đường hoàng ở vệ tinh dưới sự giám thị đem thần lâu thu vào cổ võ không gian, đó không thể nghi ngờ liền bại lộ mình cổ võ không gian bí mật. Ông trời già, cho ta tới đám mây đen. Trần Tấn Nguyên trong mắt tinh quang chớp mắt, cái miệng nhẹ nhàng giật giật thi triển ra kim khẩu ngọc ngôn thuật, chợt không gian rụt rì một hồi chập chờn, đỉnh đầu bầu trời quang đãng trong đột nhiên hội tụ khởi một mảnh nồng đậm mây đen trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên chắn phía dưới, mới vừa rồi còn trời trong đầy ngày, giờ phút này nhưng rụt rì âm xuống tựa như lập tức liền trời muốn mưa vậy. Có cái này kim khẩu ngọc ngôn thuật thiết lập chuyện tới thật đúng là dễ dàng rất nhiều. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, hướng thần lâu từ từ đi lại gần, nồng đậm mây đen chính là một món thần vạn năng khí quanh quẩn ở tầng khí quyển địa cầu bên ngoài, từng viên ánh mắt giống như là bị trùm lên vậy, độc còn sót lại một mảnh đen nhánh. Thừa dịp mây đen che đậy, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng bay về phía thần lâu, bàn tay một chiêu, giống như thi triển tụ lý càn khôn vậy, cách này tòa thật to thành phố trên biển, liền bị thu vào cổ võ không gian trong. Không nói hai lời, xoay người liền chạy ra, ba lần tốc độ âm thanh dưới, căn bản cũng không có quốc gia nào vệ tinh có thể bắt được hắn bóng người. Chuyện gì xảy ra, chiếc thuyền lớn kia đâu? Làm sao đột nhiên bây giờ sẽ không có? Mới vừa rồi vậy đám mây đen là chuyện gì xảy ra? Thần lâu đột nhiên biến mất, để cho tất cả quốc gia cũng rối loạn tay chân. Lớn như vậy một chiếc thuyền lại có thể cứ như vậy đột nhiên vô căn cứ biến mất, giống như biến ma thuật vậy, thật là để cho người khó tin, nhưng mà trên mặt biển đúng là trống giống một mảnh, không có chút nào thuyền lớn bóng dáng, đây cơ hồ có thể định nghĩa là thế kỷ 21 rủi gì nhất sự kiện. Cũng chờ xem thần lâu đến từ nơi nào tất cả nước các nguyên thủ, lần này không thể làm gì khác hơn là vô cùng thất vọng không giải quyết được gì. Thần lâu thật giống như thật sự là ảo ảnh vậy, tới đột nhiên, đi lại là đột ngột. Phảng phất từ tới cũng không có tồn tại qua, tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Đầu tháng 11 8, trăm vô cấm kỵ, nghi gả cưới. Ngày này nhất định là một ngày náo nhiệt, thành đô trung tâm thành phố đại tiểu điếm đồng phúc, răng đèn kết hoa ca múa vui mừng, lui tới người đi đường không ngừng quay đầu nhìn quanh, không biết nhà kia lại phải làm chuyện vui, lại có thể đem cả tòa khách sạn lớn cho bao. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là có tiền có thế người. Khách sạn bên ngoài treo trên tường một bộ vô cùng to lớn áo cưới theo, một vị cao ngất chàng trai bị vần quanh ở sáu tên tuyệt đẹp cô gái bây giờ, cười lại như vậy ung dung tự tại. Làm sao chỉ có một nam? Những cái kia chẳng lẽ những cái kia đều là dâu phụ sao? Không biết vị kia là cô dâu, người người cũng như thế đẹp. Ai bắp cải ngon đều bị heo cùng, không biết là nhà kia con nhà giàu. Cẩn thận nói, cẩn thận nói. Nghe nói là nghĩa khí minh đại đại ca, bị người nghe được, cũng không trái cây ngon ăn. À, nghĩa khí minh đại đại ca. Đúng vậy. Ngươi xem cái này tới đều là người nào vật. Lui tới người đi đường nhỏ giọng nghị luận, hâm mộ cũng có, ghen tị người còn có chi. Bất quá bọn họ tuyệt đối không dám tin tưởng, vậy áo cưới theo lên sáu cô gái toàn bộ đều là cô dâu. Trần Tấn Nguyên vốn là không muốn như thế phô trương, dấu sao mình một cưới liền cưới sáu vợ, cái này vốn cũng không phải là cái gì quang minh tránh đại chuyện, người này nhiều một tuyên truyền, ra vẻ mình sẽ rất thô bỉ. Nhưng mà Lưu Vệ Đông cũng không làm, mấy cái khác người phụ nữ hắn không xen vào, nhưng là con gái mình, lại không thể bị ủy khuất, lấy Lưu Vệ Đông cái loại đó tùy tiện tính cách, phải đi long trọng liền làm, còn phải càng long trọng càng tốt. Dẫu sao kết hôn loại này đại sự, đa số người cả đời cũng chỉ biết có một lần, dĩ nhiên, Trần Tấn Nguyên loại này yêu nghiệt là muốn ngoại trừ, bất quá đối với cô gái, đều hy vọng hôn lễ của mình có thể lưu lại cho mình một cái suốt đời khó quên ấn tượng, Trần Tấn Nguyên cũng không có lý do gì cự tuyệt. Cũng may Đông Tương Ngọc chủ động xin đi, đem việc này cho kéo xuống, khẩn la mật cổ lo liệu nổi lên hôn lễ. Ngược lại để cho Trần Tấn Nguyên tiết kiệm không yên tâm. Sáng sớm, Trần Tấn Nguyên liền bị vội vã mặc vào chú rể làm ra vẻ, cả người đỏ thấm đi tới khách sạn phòng khách đón khách. Từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu, Trần Tấn Nguyên bắt đầu mặt mỉm cười, từng cái một gọi khách. Cái này mới 10 giờ nhiều, khách sạn bên ngoài đã ngừng đầy xe, hơn nữa tới khách còn đang không ngừng gia tăng, Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt cũng sớm đã cứng. Những thứ này khách Trần Tấn Nguyên phần lớn cũng không nhận ra, chủ yếu là cô dâu quá nhiều, cũng không biết là ai bằng hữu thân thích. Bất quá những người này thấy Trần Tấn Nguyên lúc này phần lớn trên mặt đều mang nụ cười xu nịnh, Trần Tấn Nguyên đối với bọn họ cười cười, thậm chí cũng có thể cảm giác được bọn họ có chút thù sủng nhược kinh, rất tự nhiên đưa lên một cái bao lì xì, Trần Tấn Nguyên nhận lấy, dơ quy quy y. E, mơ đều không dơ, dơ quy quy y, e, mơ, một chút, tiện tay liền ném ở một bên trên bàn, bên cạnh bàn ngồi Lữ Khinh Hầu liền đem bao lì xì nhặt lên, cầm bút lông lên ghi nhớ theo lễ tên của người. Ca múa nhạc, cái này thật không phải là người làm việc, không nghĩ tới kết cái cưới như thế căm tức. Thừa dịp ít người chống không, Trần Tấn Nguyên dùng sức duỗi người đập đấm đau nhức vô cùng bả vai. Biết đủ đi ngươi, ai bảo ngươi tìm nhiều như vậy người phụ nữ, ta so ngươi còn mệt hơn đâu. Ca múa nhạc. Lữ Khinh Hầu ngẩng đầu u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, xoa xoa hắn vậy tê dại cổ tay, lại tiếp tục viết thoăn thoắt đứng lên, bên cạnh trên bàn còn xếp chồng một đống lớn bao lì xì, còn chưa kịp đem tên chữ ghi xuống. Ai nha, ta không chịu nổi, việc này không cách nào làm. Trần Tấn Nguyên lão cảm giác mình đứng ở chỗ này cúi người gật đầu có chút ngu, còn không bằng tìm người đánh nhau một trận. Đút ngươi làm gì? Cái này còn nhiều người như vậy, ngươi đi, ta làm gì? Lữ Khinh Hầu ngẩng đầu một cái, thấy Trần Tấn Nguyên lựa chọn tử phải đi, lập tức liền vội. Tóc vàng, khỉ ốm, phì long cút nhanh lên tới. Trần Tấn Nguyên hận hận xoay người. Hướng về phía trong phòng khách chạy tới chạy lui, bận bịu chào hỏi khách nhân ba người chút nào liền một giọng. Tóc vàng ba người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cửa một chút, thấy lão đại đang hướng về mình vẫy tay, bận bịu vui vẻ chạy tới. Lão đại, có gì phân phó? Ba người nhìn Trần Tấn Nguyên, một bộ trung thực tiểu đệ hình dáng. Các ngươi ba cái, ở chỗ này cho ta đón khách, ta có chuyện rời khỏi một chút. Trần Tấn Nguyên cau mày phân phó một câu, liền hướng cửa thang máy đi tới. Này, lão đại, ngươi mới là chú rể à? Tóc vàng hét lên một tiếng, nhưng mà Trần Tấn Nguyên đã vào thang máy, ba người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, nhất thời cảm thấy không nói, bất quá rất nhanh ba người liền say mê ở đó đón khách khoái cảm chính giữa. Những thứ này khách phần lớn đều là có mặt mũi nhân vật lớn, trong ngày thường cũng mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng, muốn gặp một lần đều khó. Nhưng mà ngày hôm nay nhưng hướng về phía mình quý người gật đầu, đưa lên bao lì xì, đây chính là có quyền thế khoái cảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 675 lâm vào là kiểu phu đại. Côn ve tơ kiểu cầu phiếu, ca múa nhạc thật là quá ồn. Làm sao tới nhiều người như vậy? Quan lên thang máy cửa, Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng khách thật là quá náo nhiệt chút, chỉ có cái này trong thang máy mới có thể cảm nhận được chốc lát yên lặng. Mẹ kiếp, để cho ta nghỉ ngơi một chút khó khăn như vậy sao? Ở trong thang máy hưởng thụ chốc lát yên lặng, mình còn không có giữ tầng lầu thang máy nhưng mình động. Đăng. Thang máy dừng ở lầu 28. Anh. Ngươi chạy tới làm gì? Ngươi không phải hẳn ở phía dưới đón khách sao? Cửa thang máy mở một cái, Trần Tấn Nguyên liền thấy Trần Tĩnh Dung vậy gương mặt xinh xắn, nhất thời liếc mắt, nguyên lai là con bé này giữ thang máy. Nghênh cái quái gì khách cũng mệt chết ta. Đi lên hóng mát một chút, mấy người các nàng chuẩn bị như thế nào? Ta đi xem một chút. Trần Tấn Nguyên dối người. Vượt qua Trần Tĩnh Dung đi về phía trước, cái này lầu 28 là cả tầng là một gian sang trọng vượt bực căn hộ, phòng đọc sách, phòng thể dục, rạp chiếu phim. Các loại phương tiện cái gì cần có đều có, lầu chót thậm chí còn có một cái lộ thiên hồ bơi. Trần Tấn Nguyên kết hôn, nơi này dĩ nhiên là thành hôn phòng, mấy phụ nữ đều ở bên trong sơ trang lối ăn mặc, chuẩn bị đem mình cả đời này đẹp nhất một mặt phơi bày ở nơi này thần thánh nhất một khắc. Không cho phép đi vào. Trần Tấn Nguyên đang muốn đẩy cửa, Trần Tĩnh Dung lại một lần nữa chạy đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, hai tay mở ra, giống như một thủ quan đại tướng vậy ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Làm gì? Bé gái, ngứa mông à? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, trợn mắt nhìn Trần Tĩnh Dung một hồi đe dọa. Mẹ nói, hôn lễ trước kia không cho phép ngươi xem cô dâu. Trần Tĩnh Dung trên cằm vểnh lên, không sợ hãi chút nào tiến lên đón Trần Tấn Nguyên ánh mắt. Là lông không thể xem, sớm xem qua 800 trở về. Trần Tấn Nguyên không nói, mẹ đây là làm cái gì máy bay? Làm gì, làm gì? Hai người tranh chấp ở giữa, cửa rắc rắc một tiếng mở ra, mẹ cau mày từ trong phòng nhô đầu ra. Mẹ! Anh hắn không nghe lời, muốn đi vào xem chị dâu các nàng. Gặp đến mẹ già đi ra, Trần Tĩnh Dung rất đúng lúc nói với nổi lên trạng. Ngươi đứa nhỏ này chạy tới làm càn cái gì, mau đi xuống đón khách. Thấy Trần Tấn Nguyên, mẹ Trần chân mày nhíu sâu hơn. Ai nha mẹ, phía dưới quá làm ầm ĩ, hai ta cái lỗ tai bây giờ cũng còn ông kêu, ngươi để cho ta vào đi nghỉ ngơi một hồi. Cút đi, ngày hôm nay mừng rỡ, mẹ cũng không muốn đánh ngươi, nhanh chóng đi xuống đón khách. Mẹ Trần nghiêm sắc mặt, nói xong hoành một tiếng đóng cửa lại. Ai? Trần Tấn Nguyên ai oán thở dài, xoay mặt nhìn xem Trần Tĩnh Dung, bé gái, lần này ngươi có thể hài lòng chưa? Trần Tĩnh Dung hề hề cười một tiếng, hướng Trần Tấn Nguyên làm một mặt duyệt, xoay người như một làn khói hướng cửa thang máy chạy đi. Trần Tấn Nguyên hận đến cắn răng, muốn dạy bảo con bé này một lần. Trong túi điện thoại di động nhưng chấn động lên, bởi vì là cân nhắc đến trong đại sảnh quá ồn nháo, cho nên sáng sớm Trần Tấn Nguyên liền đem điện thoại di động điều thành chấn động. Thằng nhóc thúi, ngươi chạy đi đâu? Mới vừa tiếp thông điện thoại, trong điện thoại di động liền truyền tới một tiếng quát lên. Trần Tấn Nguyên không nhịn được đưa điện thoại di động cách xa mình lỗ tai. Ba, ta ở trên lầu đâu? Cút nhanh lên xuống, Hứa lão bọn họ tới. Đối diện lại truyền tới cha bảo hống. Trần Tấn Nguyên bận bịu cút điện thoại, vội vã xuống lầu. Xuống đến một lầu phòng khách, trong sảnh tìm cũng đã là như biển người, đầy ắp cả người, Bạch Triển Đường chờ một đám cổ võ giả, còn có Sử Phong chờ mình một bang huynh đệ họ, ở trong sảnh không ngừng đi xuyên chạy đường, một bàn cây bàn tròn lớn đem phòng khách xếp phải tràn đầy. Trần Tấn Nguyên ra sức vẹt ra đám người, dựa vào thần thức một phen tìm kiếm, mới tìm được bị mọi người vây quanh ở chính giữa Hứa Trung Thiên các người. Lão gia tử, các ngươi đều tới à? Trần Tấn Nguyên bận bịu chen vào, cùng Hứa Trung Thiên ở chung với nhau người thật là không thiếu, kinh thành đại gia tộc nhỏ đều có người tới, liền liền Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoàng Minh cũng đồ thường tới. Ha ha, Tấn Nguyên chúc mừng à, ngươi hôn lễ, chúng ta cũng không dám không đến. Đặng Bình Khôn cười đối với Trần Tấn Nguyên nói chúc mừng, ngay sau đó trêu vẹo nói. Cùng vui, cùng vui. Trần Tấn Nguyên chắp tay, nhìn chung quanh xem, Mộng Nhi đâu? Tại sao còn không thấy được nàng? Hứa Mộng từ mấy ngày trước Hứa Trung Thiên mang tới Thục Trung thấy gặp Trần Tấn Nguyên nhà cha mẹ người, cùng nhau vỗ mấy tờ áo cưới theo sau đó liền lại cùng Hứa Trung Thiên cùng nhau trở về Kinh Thành. Hứa Trung Thiên cứng rắn là muốn Trần Tấn Nguyên đến lúc đó phái người đi rước dâu, mới chịu thả người. Đối với Hứa Mộng cái này đột nhiên giết ra cô con dâu, cha Trần mẹ Trần ngược lại là không có gì ý phản đối. Cô gái này dáng dấp đẹp lệ hào phóng, hơn nữa còn là năm đó dẫn quân Bình Nước Mơ Bình Nam Vương ra Hứa Thích Hữu cháu cô gái. Như vậy hiển hách thân thế, ở cha Trần mẹ Trần xem ra đã là với cao. Hơn nữa nghe Vương Kiều nói cái này cô gái vẫn là mình con trai mối tình đầu, vậy thì càng không thể chê. Mấy cái khác cô gái đang nghe Vương Kiều lời nói sau đó, cũng rất tự nhiên hào phóng đón nhận Hứa Mộng, mối tình đầu xác thực là rất tốt đẹp, bọn hắn mối tình đầu chính là hủy ở Trần Tấn Nguyên trên người, chỉ bất quá Trần Tấn Nguyên mối tình đầu cũng không phải các nàng, cái này làm cho trong lòng bọn hắn có chút con nít hiện lên chua. Chúng ta là máy bay đặc biệt tới, Mộng Nhi không cùng chúng ta một đường. Do ngươi phái đi vậy hai người dùng kiệu hoa mang tới cũng không biết lúc nào có thể tới. Hứa Trung Thiên nói. À, dùng kiệu hoa mang tới. Cha Trần vừa nghe nhưng là có chút nóng nảy, từ Kinh Thành đến Thục Trung cách nhau 108.000 dặm, dùng kiệu hoa mang đi, vậy cũng không biết phải dùng nhiều ít thời gian, nếu là buổi sáng bắt đầu đi. Sợ rằng bây giờ cũng còn không có chuyển ra Kinh Thành, nhất định phải lỡ giờ lành. Ba, ngươi đừng lo lắng, không lỡ được giờ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, dùng kiệu hoa mang cô dâu, cái này chủ ý tồi nhưng là Hứa Kiếm thằng nhóc kia ra, nếu không cũng không để cho em gái gả cho mình. Hứa Trung Thiên các người cũng vui vẻ để cho Hứa Kiếm thằng nhóc này ẩu tả cô nương ra các, dĩ nhiên muốn làm khó một chút mới cô ra. Thành đô bên ngoài, vạn mét trên bầu trời. Hai cái kiệu phu ăn mặc chàng trai, đang mang đỉnh đầu kiệu hoa gió trì điện xính đạp dưới chân mây mù, hướng đại tiểu điếm Đồng Phúc phương hướng bay đi. Hổ tử, ngươi cách bố nhanh lên một chút có được hay không? Lỡ giờ lành, bố lại phải bị đánh. Phía sau mang kiệu hoa là một cánh tay chàng trai, đang mặt đầy hấp tấp thúc giục trước mặt mang kiệu cái nào người tuổi trẻ. Cấp cái quái gì, lập tức tới ngay, bố cũng không ngươi đầu này đại ngưu tốc độ nhanh, nói sau, ta chỉ dâu có thể không chịu nổi nhanh như vậy tốc độ, nếu là bị thương chỉ dâu, ngươi thì không phải là ai đốn đánh đơn giản như vậy. Cái này hai người chính là hổ tử cùng Tống Đại Ngưu, vốn là Trần Tấn Nguyên là muốn thả thằng nhóc này đi nước Nhật cùng Tống Đại phân đoàn tụ, kết quả thiếu một mang kiểu, vì vậy một phen uy hiếp sau đó. Liền đem thằng nhóc này cho phái đi. Trong kiểu mang hai cái cô gái, Hứa Mộng cùng Triệu Hiểu Mạn, Dĩ nhiên cô dâu chỉ có một, Triệu Hiểu Mạn chẳng qua là dâu phụ. Triệu Hiểu Mạn mặc dù cùng Trần Tấn Nguyên từng có mập mờ, nhưng là dấu sao quan hệ còn chưa tới một bước kia. Trần Tấn Nguyên không thể nào mê muội lương tâm đem nàng cùng nhau cưới vợ. Nói như vậy, sợ rằng Diệu Chân lão ni muốn hướng đến cửa đánh người. Mẹ kiếp, bố Đường Đường đại cao thủ một quả, lại có một ngày sẽ lâm vào là kiểu phu. Tống Đại Ngưu trong miệng hùng hùng hổ hổ khơi thông bất mãn trong lòng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Tryn.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Tốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Cô dâu cuối cùng đắc. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Ngươi người này thật là nói nhiều, lão đại để cho ngươi tới mang kiểu, đó là coi trọng ngươi, ngươi hẳn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, bố vẫn không phải giống nhau sao làm kiểu phu, lại om sòm, bố đem ngươi lời nói mới rồi nói cho lão đại, để cho lão đại đem ngươi cái tay kia cũng làm thịt. Hổ tử biểu môi. Hổ tử, thằng nhóc ngươi tìm đánh có phải hay không? Cắt, bố bây giờ ngộ ra được, một thần quyết, ngươi lấy là hổ ra ta còn sợ ngươi à? Hai người ngươi một lời ta một lời cuối cùng đấu khởi miệng tới, ồn ào được dễ sợ. Này! Hai người các ngươi có thể chớ ồn ào sao? Triệu Hiểu Mạn vén màn kiểu lên, mặt đầy khó chịu hướng về phía hổ tử hai người một tiếng hò hét. Ngay sau đó nhìn xem dưới chân bồng bềnh không chỗ nương tựa mây mù, vậy mặt đầy khó chịu lập tức liền biến thành sợ, rất sợ rớt xuống, vạn thước trời cao vậy còn không té thành thịt nát. Ách! Hổ tử hai người nghe vậy, lập tức chớ có lên tiếng, không dám ở nhiều phế một câu nói. Cô dâu nói để cho các ngươi nhanh lên một chút, chớ có lỡ thì giờ. Đóng lại rèm cửa, Triệu Hiểu Mạn thanh âm lần nữa truyền tới. Chị dâu yên tâm, chúng ta đã đến thành đô, không lỡ được giờ. Hổ tử vội nói, nếu không phải trong kiểu hai người thực lực nhỏ, sợ các nàng không chịu nổi tốc độ nhanh như vậy, lấy hổ tử hai người tốc độ, sợ rằng vào lúc này bọn họ cũng sớm đã đến chỗ rồi. Trong lúc nói chuyện tốc độ lại tăng nhanh một phần, đạp sóng mây, hướng trung tâm thành phố thật nhanh lao đi. Thế nào còn chưa tới? Không phải là trên đường ra chuyện rắc rối liền chứ? Thời gian đã sắp đến buổi trưa, giờ lành buông xuống, mà vẫn không gặp Kiều Hoa bóng người, Trần Tấn Nguyên đứng ở cửa có chút nóng nảy. Trong chốn võ lâm cùng Trần Tấn Nguyên giao hảo trưởng môn các phái đều đã đến, Thích Tín, Thanh Tùng, Diệp Bác các người cũng đã ngồi xuống, phái không động nhưng là chỉ có Hoa Thanh Ảnh mang mấy tên đệ tử tới. Nhưng là không gặp Bạch Vô Hà bóng dáng, chắc hẳn đã theo Hoa Vô Trần đi trong truyền thuyết Bồng Lai. Ngoài ra phái Nga Mi Diệu Chân các người cũng tới, mặc dù cùng Trần Tấn Nguyên bây giờ có chút không vui, nhưng là người là Hứa Mộng sư môn trưởng bối, đó là nhất định phải tới. Giờ phút này mọi người đều đã trở về vị trí cũ, một lầu đến lầu ba ngồi tràn đầy đồ đạc, cô dâu đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ cuối cùng một vị cô dâu đến liền bắt đầu hôn lễ. Cho nên mọi người đều ở đây đối với cuối cùng này một vị cô dâu trông mong ngóng trông. Thằng nhóc thúi, phi phi phi, nói gì vậy, có thể ra chuyện rắc rối gì? Trần Tấn Nguyên lời vừa mới lối ra trên ớt liền bị một cái tát, xoay mặt vừa thấy nhưng là lão nương hướng về phía mình trợn mắt nhìn. Ta đây không phải là lo lắng mà. Trần Tấn Nguyên mồ hôi theo bọn họ tốc độ cũng sắp đến à. Lấy hổ tử hai người tốc độ, lui tới kinh thành cùng Thục Trung cũng không tới thời gian bao lâu, coi như mang cổ kiệu, cũng không nên chậm như vậy mới được. Ngoài cửa lớn, khách sạn Đồng Phúc ngày hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Há chỉ náo nhiệt. Nghe nói là nghĩa khí minh lão đại kết hôn, ngươi xem, một người cưới nhiều như vậy lão bà xinh đẹp, thật là làm cho người hâm mộ à. Bên cạnh một người chỉ vậy tấm to lớn áo cưới theo, hướng về phía bên cạnh một người biểu môi. Cưới nhiều như vậy vợ, ngươi nói mò đi lão huynh. Những người bên cạnh hiển nhiên không tin. Tin đồn, tin đồn. Người nọ ngượng ngùng cười một tiếng, ta đơn cô mụ cháu gái ở Nghĩa Khí Minh làm người hầu gái, những thứ này đều là nghe nói, phải nói à, cái này Nghĩa Khí Minh lão đại thật đúng là một ngưu nhân, nghe nói tới hôm nay đều là đại nhân vật, tất cả đại môn phái trưởng môn đều tới. Đối đầu, mới vừa rồi ta khá tốt giống như thấy chủ tịch Đặng bọn họ tiến vào. Ngày hôm nay tới nơi này có thể đều là đại nhân vật, không có một chút quan chức phẩm cấp quyền thế địa vị căn bản là không vào được tòa kia cửa. Ngươi liền chỉ biết là những thứ này sao? Nghe nói chúng ta Hoa Hạ Cương Thi chính là bị Nghĩa Khí Minh lão đại cho đuổi xuất cảnh, người này thật là ta thần tượng à? Phải không? Không nghĩ tới chúng ta Thành Đô còn đang nằm như vậy một tôn thần. Bên cạnh một cái tiểu bạch đi theo chen miệng, gặp tới mọi người một hồi khinh bỉ. Ta còn từ ta đơn cô mụ cháu gái nơi đó nghe được một cái tin đồn. Mới vừa rồi tên kia lại thần thần bí bí hướng về phía mọi người chung quanh nói nhỏ, bộ kia bầu trời chuyện biết một nửa, trên đất chuyện toàn bộ biết diễn cảm, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết người vạn năng. Mọi người chung quanh cũng dựng lỗ tai lên chờ đợi cách này người này nói tiếp. Nghe nói à, vị này Nghĩa Khí Minh lão đại chuẩn bị ở chúng ta Thành Đô mở cổ võ trường học. Ta đã chuẩn bị xong, bỏ mặc xài bao nhiêu tiền cũng phải để cho con trai ta nhập học. Người này tựa hồ rất thỏa mãn với mọi người nhìn chăm chú, khóe miệng cong cong, rất có cảm giác thành tựu đem mình mù nghe được tin tức nói cho mọi người. Gì? Làm cổ võ đại học? Tất cả mọi người là một hồi bàn luận sôi nổi, vậy ta cũng phải nhường con trai ta đi học cổ võ đi. Mau xem có người tới. Đang mọi người nghị luận lúc này có người chỉ trên trời, mơ hồ ở giữa có bóng hai người hướng đại tiểu điếm Đồng Phúc bay tới. Biết bay. Ít nhất là cảnh giới tiên thiên đại cao thủ. Người vạn năng anh một tiếng thét kinh hãi. Trần Tấn Nguyên đứng ở cửa cũng nhìn thấy vậy hai cái bay tới bóng người, lúc đầu vẫn là vui mừng, cho là rất nhiều nằm mơ thấy, kết quả cẩn thận vừa thấy, nhất thời có chút thất vọng. Hề hề, Trần huynh đệ chúc mừng à. Vậy hai người đi tới trước, chính là mặt đầy nát vụn cười hướng về phía Trần Tấn Nguyên chúc mừng, đưa lên sớm lấy chuẩn bị xong bao lì xì. Ai, làm sao là các ngươi à? Nhận lấy bao lì xì, trên mặt thất vọng tình bộc lộ ra lời nói, cái này hai người chính là Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm, phát thiệp mời lúc này Trần Tấn Nguyên do dự một chút, cũng cho cái này hai người đi một phần. Dẫu sao thi tộc chuyện còn phải thua thiệt cái này hai người phối hợp, bất quá Trần Tấn Nguyên căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ đến, kết quả thật vẫn bước dương qua biển tới. Trần huynh đệ, ngươi sao vẻ mặt này? Chẳng lẽ là không hoan nghênh chúng ta hay? Tống Đại Phân thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt khổ tình, mặt đầy hồ nghi hỏi. Nơi nào, ta còn tưởng rằng là cô dâu đến, các ngươi trước mời vào trong. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, xoay người hướng về phía đứng ở bên cạnh Dương Vĩ một tiếng thét to, anh Vĩ, tới đem cái này hai vị mang theo lầu ba đi. Dạ được. Hai vị mời vào trong. Dương Vĩ cũng là quát một tiếng chạy tới, dẫn Tống Đại Phân hai người, muốn cửa thang lầu đi tới, người này đi theo Bạch Triển Đường chạy một hồi đường, ngược lại là thật thành chạy đường. Lại có người tới. Mẹ Trần vỗ một cách Trần Tấn Nguyên bả vai, chỉ trên trời nói. Ngươi xem đó là tiểu mộng các nàng sao? Trần Tấn Nguyên xoay người vừa thấy, hai người đang mang đỉnh đầu kiệu hoa, từ không trung nhẹ lay động theo chiều gió đáp xuống, cầm đầu chính là hổ tử. Trần Tấn Nguyên không khỏi mặt vui vẻ, trong lòng đại định. Con bà nó, tiên thiên đại cao thủ mang kiệu hoa, cái này Nghĩa Khí Minh đại đại ca thật là thái ngưu xoa. Khách sạn bên ngoài xa xa tụ tập trông chờ đám người, thấy một màn này cũng chắt lưới không dứt, hôm nay cổ võ giả đã thành phổ thông nhỏ lão nhân dân cũng có thể tiếp xúc được một loại người, đối với cổ võ cảnh giới cũng có một ít biết rõ, chí ít biết bay, đó đã là tiên thiên đại cao thủ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Tryn.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 677. Chim hỉ thước tới cửa. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokitoji đã tặng nguyệt phiếu. Lão đại, chúng ta đem chị dâu nối trở lại rồi. Hổ tử hai người mang cổ kiệu tứ bình bát ổn rơi xuống cửa khách sạn. Được, nhớ hai người tắc ngươi một công. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, không kịp đợi xông lên phía trước, một cái vén màn kiệu lên. Ách, Trần đại ca. Trần Tấn Nguyên một vén màn kiệu lên, nhưng là dọa Triệu Hiểu Mạn giật mình, gương mặt có chút đỏ đỏ nhìn Trần Tấn Nguyên, bất quá trong mắt nhưng thoáng qua một tia thất lạc, mặc dù nàng ngồi ở trong kiệu hoa, có thể nàng cũng không phải cô dâu. Ách, Tiểu Mạn. Trần Tấn Nguyên giống vậy kinh ngạc giật mình, gặp con bé này cũng ngồi ở trong kiệu hoa, còn lấy là nàng cùng Hứa Mộng thương lượng xong, cũng phải cùng chung gả cho mình. Khi thấy Triệu Hiểu Mạn trên người đỏ đỏ dâu phụ phục, mới thở phào nhẹ nhõm tiến lên ôm lấy Hứa Mộng, liền đi trong khách sạn đi tới, nếu là lỡ giờ lành, mình sợ rằng sẽ bị hoạt quả một lớp ra. Lầu ba phòng khách. Mọi người cũng sớm đã không kịp đợi, ngồi ở chỗ này trừ bảy nhà trực hệ thân thuộc cùng Trần Tấn Nguyên đóng bản thân bên ngoài, đều là trưởng môn các phái trưởng giáo, thế tục giới tất cả đại gia tộc gia chủ chờ một loạt quyền lợi cùng lực lượng đại biểu. Tới, tới. Nhìn Trần Tấn Nguyên ôm Hứa Mộng vội vã chạy vào phòng khách, mọi người trong lòng rốt cuộc thở phào một cái. Trần Tấn Nguyên áy náy đối với mọi người cười một tiếng, đem Hứa Mộng để xuống, cùng Lưu Dung chờ nữ đứng chung một chỗ. Sáu phòng vợ trẻ đẹp đẹp quyến đều đã đến đủ, người người ăn mặc trang điểm lộng lẫy, minh diễm động lòng người, môi đỏ mọng ướt át, mặt hiện lên hoa đào, Lưu Dung cùng Vương Kiều, lại là cái bụng tròn tròn vo tính một chút, đã sắp chuyển dạ, trên mặt đầy mang hạnh phúc mỉm cười thật là đẹp sát người ngoài. Giờ lành đã đến. Chú rể cô dâu bái đường. Giờ lành đã đến, Đông Tương Ngọc lên đài đóng vai nổi lên người điều khiển chương trình gào một giọng, vang dội vô cùng, truyền khắp toàn bộ phòng khách. Trần Tấn Nguyên bận biểu dắt ở trên sáu nữ trong tay nắm lùa đỏ, đứng ở sáu nữ ở giữa, trước mặt ngồi đầy một xíp người, có mình cha mẹ, Lưu Dung cha mẹ, Vương Kiều cha mẹ, Âu Dương Tuyết cha mẹ, Trương Na Na cha mẹ, Hứa Mộng cha mẹ, còn có Tôn bà, gộp lại tổng hơn 10 người. Cũng không biết lão nương là nghĩ như thế nào, muốn y theo quy củ của nông thôn, bái đường thành thân chờ lát nữa dập đầu có thể muốn dập đầu sảng khoái. Trần Tấn Nguyên trong lòng lắc mạnh qua một cái ai oán ý niệm, cái này một người dập đầu ba cái, vậy coi như là 30-40 cái à. Nhất bái thiên địa. Thiên địa này là phải cúi chào, từ học kim khẩu ngọc ngôn, sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác thiên địa xác thực rất huyền diệu. Mơ hồ có một tia kính sợ, nhanh chóng xoay người cùng sáu vai nữ một khởi quỳ xuống đất, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Nhị bái cao đường. Đông Tương Ngọc lại là một tiếng thét to. Giá cao đường hơi nhiều à. Nhìn trước mặt ngồi một xíp cười tồi tệ mặt, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút hồi hộp, nhưng vẫn là không nói hai lời quỳ xuống, choáng váng chuyển hướng về phía những trưởng bối này dập đầu. Phu thê giao bái. Sáu vị cô dâu đứng ở Trần Tấn Nguyên đối diện, nhất tề một bái, ngược lại là bớt chuyện rất nhiều. Lễ thành đưa vào động phòng. Mọi người hoan hô lên, tiếng vỗ tay như sấm cổ động, phải cả nóc khách sạn cũng đang lay động, cũng chỉ có lầu ba này nhân tài may mắn chính mắt xem được hôn lễ, lầu một lầu hai, vậy cũng chỉ có xem giữa đại sảnh trên màn ảnh lớn ly vét. Trần Tấn Nguyên ở mọi người chúc phúc dưới ánh mắt. Dắt sáu vị vợ, hướng thang máy đi tới, dựa theo nông thôn tập tục, cái này bất quá chỉ là đi cái hình thức cùng cổ đại bái đường có chút không giống, chính là chú rể đem cô dâu đưa vào động phòng, sau đó chú rể cùng cô dâu đều có thể đi ra người đi theo người. Ông trời già, lớn như vậy mừng thời khắc, có phải hay không nên tới chút gì tưởng à? Trần Tấn Nguyên lặng lẽ ngẩng đầu một cái. Nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ, môi nhẹ nhàng giật giật, không biết nói cái gì. Bên ngoài trên đường chính qua đường người, rất nhanh liền phát hiện trên trời thổi qua tới một đóa màu tím nhạt tường vân, dừng lại ở đại tiểu điếm Đồng Phúc bầu trời, mọi người hô to kỳ dị, trên đường phố rất nhanh liền hô náo loạn lên, tất cả đều dừng chân xem, đỉnh đầu truyền tới một hồi huyên náo, một đoàn chim hỉ thước từ vậy đóa màu tím tường vân trong bay ra, vòng quanh đại tiểu điếm đồng phúc xíu xít kêu cái không ngừng, thanh âm dễ nghe kia phảng phất là ở chúc mừng tân hôn vậy, quanh quẩn ở chung quanh khách sạn, thật lâu không chịu tản đi, rất nhiều trăm chim hướng phượng thí. Mọi người cái này mới giật mình, vậy mảnh tường vân lại là một đám chim hỉ thước. Hoa, mau xem, thật là nhiều chim hỉ thước. Cùng đường bá hổ mấy cái ngồi chung ở bên cửa sổ dương quá, nghe phía bên ngoài huyên náo, vén màn cửa lên vừa thấy, một mảng lớn bốn phía bay múa chim hỉ thước liền phơi bày ở trước mặt, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Con bà nó, thật đúng là, nhiều như vậy chim hỉ thước, không phải là điên rồi sao? Đường bá hổ mấy người bận bịu đem che kín cửa sổ thủy tinh rèm cửa sổ cả vén lên, bên ngoài vậy nguy nga cảnh tượng, để cho không ít người cũng rối thẳng liền đầu. Phải biết đây chính là thành phố, bình thường liền chim sẻ cũng khó thấy mấy con, giờ phút này bên ngoài nhưng tụ tập chí ít hơn ngàn chỉ chim hỉ thước, hơn nữa còn là đều nhịp xếp hàng đội ngũ vòng quanh khách sạn bay lượn, giống như là trước đó đi qua huấn luyện vậy. Nhất định chính là trên trời hạ xuống dị tượng. Ha ha, thường nói chim hỉ thước tới cửa nhất định có chuyện vui, nhiều như vậy chim hỉ thước sớm đến cửa, đủ để chứng minh chàng này hôn nhân thật là ông trời tác hợp cho à. Đặng Bình Khôn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, không khỏi vui vẻ cười to, dị tượng bực này nhất định chính là chưa bao giờ gặp qua. Giai Ngẫu Thiên Thành, Giai Ngẫu Thiên Thành. Đạo trưởng Thanh Tùng cũng là không ngừng phủ lộng hắn vậy dâu hoa dâm, một bộ thần côn hình dáng, người tu đạo so với thường nhân càng tin thiên địa, lần này cảnh tượng cũng để cho hắn không nhịn được hô to mở rộng tầm mắt gặp. Này, ngươi khóc gì? Cha Trần thấy mẹ Trần lại khóc, không nhịn được vỗ một cái mẹ Trần gánh cười nói, hắn trong lòng cũng thật là vui vẻ yên tâm, con trai này lớn, đã thành gia lập nghiệp, sau này thì có vợ quản. Mình cũng có thể chờ ôm cháu trai hưởng thanh phúc. Ta đây là cao hứng khóc, con trai kết hôn rồi, ông trời già cũng công nhận, ngươi không cao hứng sao? Mẹ Trần xoa xoa nước mắt, liếc cha Trần một cái. Đúng vậy, con trai kết hôn rồi, còn một cưới liền cho ngươi cưới về sáu cô con dâu theo ngươi như vậy, sau này nhưng có ngươi khóc. Cha Trần cười ha ha một tiếng. Có ý gì? Mẹ Trần hồ nghi nhìn cha Trần. Muốn con trai ngươi lúc nào lại cho ngươi tìm mấy cái cô con dâu, ngươi cũng không có khóc sao? Cha Trần lại cười nói. Tử lão đầu tử. Mẹ Trần phá đề mỉm cười, vỗ cha Trần một cái tát, xoay người hướng về phía mọi người bên cạnh nói. Các vị xui gia ông, bà thông gia, còn có tất cả người bạn thân bằng, mọi người đều vào tiệc đi. Ở lau nước mắt. Còn không ngừng mẹ Trần một cái, thật vất vả mới đem con gái nuôi dưỡng lớn lên, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, cứ như vậy uổng công tặng người, có ai sẽ nguyện ý, coi như con rể không phải người bình thường, vậy cũng không thể bỏ à. Vốn là bọn họ trong lòng đều có chút không tình nguyện, nhất là Âu Dương Tuyết cha mẹ, Hồ Diễm cùng Âu Dương Hoa, cái này hai người là tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục người. Mình cô gái liền đại học cũng không có tốt nghiệp, cái này thì phải lập gia đình sống chết, hơn nữa còn là cùng hết mấy người phụ nữ cộng thì một chồng, cái này ở bọn họ nhớ tới đều là ác mộng vậy, mất lão đại sức lực mới miễn cưỡng không để cho mình đi kháng cự, giờ phút này nhìn thấy bên ngoài chim hỉ thước mang đến lão thiên chúc mừng, trong lòng vậy tơ quấn quýt cũng lập tức tiêu tán. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai.com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Bồn cầu đi tiểu nổ. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokyo Ji đã tặng nguyệt phiếu. Rất nhanh Trần Tấn Nguyên liền dẫn sáu vị vợ trẻ đẹp phải xuống lầu dưới, mọi người đã mở tiệc, không thiếu được là muốn ai bàn mời rượu. Cũng may Trần Tấn Nguyên công lực thâm hậu, đối với uống rượu cái này hạng vận động, nhưng là không có sợ qua ai. Ngày hôm nay người ở chỗ này trong tửu lượng tốt không phải số ít, chỉ cần là cổ võ giả đối với rượu cồn bất quá mẫn, phần lớn có thể uống, muốn đem những người này từng cái rót lật, vậy vẫn đủ có chút khó khăn. Trần Tấn Nguyên mang mấy cái vợ từ lầu 3 đến một lầu, một vòng đi xuống bụng đã uống tròn vo, hắn ở giữa trả lại mấy lần nhà cầu mở nước. Chúc Trần tiên sinh vợ chồng bảy người hạnh phúc mỹ mãn. Chúc Trần tiên sinh vợ chồng bảy người sớm sinh quý tử. Chúc Trần tiên sinh vợ chồng bảy người trăm năm tốt hợp, đến già đầu bạc. Một đống lớn chúc mừng chi từ tràn ngập ở Trần Tấn Nguyên bên tai, may là nội lực thâm hậu, thể chất mạnh mẽ, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác có chút rượu cồn lên ấp, mặc dù dựa vào nội lực bức ra men rượu, cũng không chịu nổi uống tốc độ nhanh, mình cũng không biết mình kết quả đã uống mấy chục hang rượu. Nhưng mà những người này vẫn không chịu thả qua hắn, một chén tiếp một chén đổ đi lên, Lưu Dung mấy nữ thấy đau lòng, ngăn cản cũng không cản được. Trần lão đại tới, bọn ta cùng ngươi uống. Lên lầu ba, Trần Tấn Nguyên đều cảm giác bước chân có chút phù phiếm, cuối cùng có chút say rượu, vấy vấy đầu, hoảng hốt ở giữa, thấy ba Mạc Mộc Hạp mang một đoàn hồ bằng cẩu hữu bưng chén rượu, xách bầu rượu đi tới. Không được. Lại mạnh như vậy uống thật là muốn hôn mê. Phải trước chậm rãi. Trần Tấn Nguyên trong lòng kêu khổ, cái này kết cái cưới, thật đúng là cần người mạng già, bận bịu vẹt ra kéo tay mình Hứa Mộng cùng Âu Dương Tuyết, đứng vững vàng thân hình, hướng về phía đâm đầu vào một bầy sói đói cười vỗ một cái tròn vo bụng, ba Mạc huyên đệ, ngươi xem ta cái này cũng mau tràn đầy đi ra, chờ ta đi nhà vệ sinh, lại tới cùng mọi người uống. Ngày hôm nay không say không về. Dứt lời một cách đi tiểu chui, xoay người rời đi, thật nhanh trốn vào phòng vệ sinh. Mẹ, trở ra đem men rượu bức ra, đem nha từng cái uống phía dưới bàn đi. Trong phòng vệ sinh, Trần Tấn Nguyên cắn răng, hùng hậu nội lực vận chuyển, đem tỏa ra ở mình trong cơ thể, không kịp huy phát men rượu dồn đến đầu ngón tay, nhất dương chỉ sử dụng, rượu nhất thời hóa là mùi rượu. Xuyên thấu qua da mượn chỉ lực nghiêng vẩy đi ra. Giống như một cổ suối phun vẩy bắn vào trong bồn cầu. Thoải mái à. Trần Tấn Nguyên hô to sảng khoái, cảm giác này quả thực quá quá ẩn. Con bà nó, Trần Huyên, ngươi giải chính là bò đi tiểu à, ngâm đi tiểu giải phải như thế kéo dài. Ngay tại Trần Tấn Nguyên sảng khoái bây giờ, bên cạnh phòng vách ngăn bên trong truyền đến đường bá hổ thanh âm, thằng nhóc này đang ở trên số lớn. Còn không phải là mấy người các ngươi tiểu tử thay phiên lật cho bố uống rượu, liền cho bố nghỉ ngơi một chút thời gian cũng không có. Trần Tấn Nguyên cắn răng hận hận theo mùi rượu bị buộc ra, đầu óc dần dần bắt đầu thanh tỉnh. Cắt, ngày hôm nay nhưng mà ngươi mừng rỡ. Rót ngươi rượu đó là hẳn, bình thường đều là ngươi rót chúng ta, thật vất vả luôn phiên đến mọi người cùng nhau làm ngươi tốt như vậy cơ hội, mọi người làm sao có thể bỏ qua. Nói sau Trần Huyên một cưới liền cưới được 6 phòng vợ trẻ đẹp, các anh em nhưng mà ven tỷ rất đâu. Đường bá hổ tiện tiện cười nói, ca múa nhạc thằng nhóc ngươi cũng không có 8 phòng vợ trẻ đẹp sao. Trần Tấn Nguyên biểu môi, như đã nói qua, ngươi cùng Thu Hương tiến triển được thế nào? Như thế nào? Cứ như vậy thôi, tay nhỏ bé đều không để cho ta dắt lấy một lần, thằng nhóc ngươi lần này thật là đem ta cho hại chết. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, bên cạnh lại truyền tới đường bá hổ vậy có khí không có sức, ai oán vô cùng thanh âm, không thể chê, chờ ta đại tiện xong rồi đi ra ngoài, khẳng định đem thằng nhóc ngươi rót nát vụn say. Ngươi, sợ vẫn là kém một chút, muốn đem ra chuốc say, cũng không biết đông trưởng quỹ rượu này chuẩn bị có đủ hay không. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, nếu như bị đường bá hổ chuốc say, vậy mình cái này đại cao thủ mặt mũi phải đi vậy đặt. Lão Lục, ngươi xong chưa, đi tiểu cách đi tiểu phí như thế nửa ngày. Trần Tấn Nguyên còn muốn chậm du chậm lại một hồi bên ngoài nhưng truyền đến Vương Vũ tiếng hò hét. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên tối tăm phun một cái, nhất dương chỉ lực toàn lực thúc giục, muốn đem trong cơ thể còn sót lại men rượu nhanh lên một chút toàn bộ bức ra. Bảnh! Một tiếng bồn cầu tan vỡ nổ vang, bồn cầu nhất thời chia năm xẻ bảy hóa số lượng khối, ngay sau đó một cổ suối phun sen lẫn một ít phiếm hoàng món đồ từ xuống nước quản trong thật cao phun ra ngoài. Mẹ kiếp, bồn cầu làm sao nổ? Trần Tấn Nguyên cả kinh, nhưng là thân thủ nhưng là chút nào cũng không hàm hồ, lập tức đánh vỡ cửa gỗ, nhanh như điện bắn liền đi ra ngoài. Lúc này mới không có bị xuống nước quản trong bắn ra đại tiện cho bắn ở trên cả người. Ca múa nhạc, Trần Tấn Nguyên, ngươi làm cái quái gì à? Đường Bá Hổ hét thảm thanh từ trong phòng vệ sinh truyền ra, vậy xen lẫn thê lương thanh âm phẫn nộ, để cho đứng ở ngoài phòng vệ sinh Trần Tấn Nguyên không nhìn được rụt cổ một cái. Đã có thể tưởng tượng cho ra Đường Bá Hổ thảm trạng, bây giờ nhất định là cứt đái đổ vào người. Bất ngờ, đơn thuần bất ngờ. Trần Tấn Nguyên vỗ ngực một cái, đường hầm nguy hiểm thật, mới vừa rồi nếu là chạy chậm một bước, mình chỉ sợ cũng phải cùng Đường Bá Hổ vậy bi thảm. Con ngựa kia thùng là đồ gốm làm, mặc dù vững chắc, nhưng là ở đâu chịu được Trần Tấn Nguyên nhất dương chỉ lực đánh vào, vừa mới bắt đầu còn tốt hơn chút, mới vừa rồi bị bảo vệ dài một trận thúc giục, Trần Tấn Nguyên đem nhất dương chỉ tồi đến trình độ cao nhất. Con ngựa kia thùng không bảo mới ra ruột. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì xảy ra? Bảo vệ trưởng còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe được trong phòng vệ sinh truyền tới một hồi nổ vang, giật mình chạy trở lại vừa thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở cửa, một cổ nước đang từ cửa không ngừng chảy xuống, trong phòng vệ sinh còn không ngừng truyền ra Đường Bá Hổ thê thảm kêu rên cùng tức giận chửi mắng. Bồn cầu nổ. Trần Tấn Nguyên có chút lung túng nặn ra mấy chữ. Bồn cầu nổ. Vương Vũ quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, con bà nó, thằng nhóc ngươi bò, đi tiểu ngâm đi tiểu, lại có thể cũng đem ngựa thùng cho đi tiểu nổ, thật là có thể lưu danh thiên cổ, chuyện là giai thoại, thằng nhóc ngươi mạnh như vậy, ngươi mấy vị kia vợ còn không bị ngươi bắn thùng. Cút! Trần Tấn Nguyên đạp Vương Vũ một cước, còn đứng làm gì, tranh thủ thời gian để cho đông trưởng quỹ để cho người tu ốm nước. Để cho người đem người ở bên trong cho đánh mò ra. Một bữa cơm được ăn buổi chiều hơn 3 giờ mới tan tiệc. Hắn ở giữa Trần Tấn Nguyên trải qua mấy lần nhà cầu, nhưng là thật cẩn thận rất nhiều, tránh cho lần nữa trải qua mới vừa rồi bất ngờ. Phòng tiệc ngay trước mọi người, người không khí vui mừng hướng Trần Tấn Nguyên chúc mừng. Lúc này Đường Bá Hổ nhưng là mặt đầy hung hãn nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi là không phải cố ý chọc vẹo mình. Làm được từ mình một chút thèm ăn cũng không có, thấy thức ăn trên bàn, giống như là thấy được đại tiện vậy, ác tâm phải chết. Cứ việc tắm nhiều lần táo, Đường Bá Hổ vẫn cảm giác trên người sót lại một tia mùi là lạ, nhất thật đáng giận phải là, mới vừa rồi từ trong cầu tiêu đi ra bị mọi người vây xem thú dạng, liền liền Thu Hương cũng che mũi cách xa hắn mà ngồi, cái này làm cho Đường Bá Hổ khóc không ra nước mắt, trong lòng đem Trần Tấn Nguyên cho mắng té tát. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah. Cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679 Đêm đồng phòng hoa trúc. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tô Kỳ To Di đã tặng nguyệt phiếu. Tấn Nguyên, ngươi cùng bé Dung các nàng cầm một chút thức ăn đi bên ngoài này chim hỉ thước. Chúng nhưng mà ông trời già truyền đạt cát tường sứ giả không thể chậm trễ chúng. Chưa yến vừa qua khỏi, mẹ liền đi tới đối với Trần Tấn Nguyên ra lệnh. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, còn có mấy chục con chim hỉ thước ở khách sạn bên ngoài quanh quẩn. Trần Tấn Nguyên bận bịu gật đầu cười, mang mấy cái vợ này chim đi, đây cũng tính là đòi một cát lợi. Giống như Đặng Bình Khôn các người, bởi vì là công việc bận rộn, cho nên liền ăn cơm chưa xong sau đó liền cáo từ, chỉ có một ít rối rãnh đau chứng. Mới tiếp tục lưu lại theo mẹ định quy củ kết hôn, nhưng mà đại sự quy củ của nông thôn cần đại bày 3 ngày 3 đêm nước chảy yến, tân khách đều vui mừng sau đó mới có thể coi xong. Trần Tấn Nguyên không thể chê, ai kêu ta hiện dù có tiền đâu. chẳng qua là hy vọng cái này ba ngày mau chút đi qua đi. Đêm khuya, phủ minh chủ Lưu Dung tiểu viện, Dung Hương Các, xếp đặt động phòng, bên trong phòng ngủ đặt vào một bản thêm trường thêm chiều rộng giường lớn. Nhắc tới cái giường có thể thật là có chút lai lịch, bởi vì đây là Nạp Lan Trùng đưa cho Trần Tấn Nguyên tân hôn lễ vật. Nạp Lan Trùng nhận được Trần Tấn Nguyên kết hôn thiệp mời lúc này nhưng mà quấn quýt thật lâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên đưa chút gì tân hôn lễ vật, tính toán thật lâu trở về một chuyến núi Trường Bạch, mất lão lỗ mũi sức lực tìm tới mấy bụi thành tinh ngàn năm gỗ tử đàn, lúc này mới chế tạo cái này cái giường lớn. Trần Tấn Nguyên đối với món lễ vật này có thể là vui vẻ có phải hay không, hô to Nạp Lan lão đầu bạn tâm giao, cái này ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo giường, không chỉ có dễ coi tôn quý, trọng yếu nhất chính là bền chắc chịu đựng dùng, coi như dùng sức lớn hơn nữa, cũng rất khó để cho nó biến hình làm tổn hại, nhất định chính là đêm động phòng hoa chúc cần thiết vật ạ. Sáu vị vợ trẻ đẹp nũng nịu ngồi ở mép giường, Trần Tấn Nguyên giống như một cái quân vương ở thẩm duyệt mình phi tử vậy, đứng ở trước giường, đi tới đi lui, thật là không dễ dàng à, cuối cùng đem các ngươi cưới về. Sáu vị vợ trẻ đẹp đều là ngẩng đầu cho Trần Tấn Nguyên một cái quyến rũ xem thường, dường như thấy Trần Tấn Nguyên thần hồn điên đảo, vui vẻ cười to, các bà xã, ngày hôm nay chồng ta muốn mọi người cùng ngủ. Cái này đêm động phòng hoa chúc, bỏ mặc các nàng dùng lý do gì, là tuyệt đối cũng trốn không thoát. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, liền tự mình cởi đồ, muốn làm một lần sáu tiểu bảo. Chồng, chúng ta không sai biệt lắm muốn chuyển dạ. Lưu Dung cùng Vương Kiều ngẩng đầu lên, nũng nịu nhìn Trần Tấn Nguyên. Lão chồng, na na cũng mang thai, không thể cùng ngươi. Trương Na Na cũng mặt đầy đỏ gay nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, đi qua lần trước Trần Tấn Nguyên tận tình làm ruộng, Trương Na Na cũng phải thường mong muốn mang bầu đứa trẻ, gia nhập chính xác mẹ nhất tộc. Trần Tấn Nguyên nhìn xem Trương Na Na cặp kia đẹp đến cực hạn xanh nhạt chân ngọc, hơi có chút thất vọng, xem ra hôm nay là không hưởng thụ được cặp đùi đẹp, lưu luyến ở Trương Na Na trên đùi phủ sờ soạng một cái, các ngươi ba cái một bên xem cuộc chiến. Xem chồng tối nay làm sao đại triển hùng phong. Nói xong, một cách liền đem Âu Dương Tuyết cho bắt tới, bé gái, ngày hôm nay ngươi nhưng mà không chạy khỏi đi, xem chồng tối nay làm sao thu thập các ngươi. Bá bá bá, ăn mấy miếng rút đi Âu Dương Tuyết quần áo, bắt được hai con thỏ trắng hung hãn gặm ăn liền chốc lát, đem Âu Dương Tuyết hai chân đi ngang hông mình một vòng, nhắm ngay tâm bia. Liền đột kích đi vào, bị nhiều người như vậy vây xem, Âu Dương Tuyết có chút vô cùng xấu hổ, che mặt đẹp, xem cũng không dám xem Trần Tấn Nguyên một cái, thật chặt cắn môi, không để cho mình gọi ra. Nhưng là Trần Tấn Nguyên mang cho nàng cảm giác thật sự là quá vui vẻ, rất nhanh liền quên mất ngượng ngùng, kiều ngâm liền đi ra, đập đập tiếng nước chảy, xen lẫn vui sướng kêu lên, dù phải những thứ khác năm cô gái cả người nóng gian, hô hấp dồn dập. Một tiếng sau đó, leo ở trên vô số lần tột cùng Âu Dương Tuyết, rốt cuộc vui sướng la lên một tiếng, vinh quang hôn mê bất tỉnh, Trần Tấn Nguyên hung hãn đụng hai cái, rút ra hung khí trực tiếp liền tiến vào bên cạnh đã sớm bùn lầy không chịu nổi Hứa Mộng thân thể. Hứa Mộng lại là không chịu nổi Trần Tấn Nguyên như vậy không chút nào thương hương tiếc ngọc công kích mãnh liệt, làm cho càng thêm lớn thanh, nửa giờ sau cũng vinh quang bước lui ra chiến trường. Khá tốt tiểu long nữ đã đạt đến cảnh giới tiên thiên thể chất so với những thứ khác cô gái tới cường đại hơn rất nhiều, một người trải qua ở Trần Tấn Nguyên hơn phân nửa công kích. Đời người có bốn vui, lâu hạn gặp cam lồ, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa chúc kim bảng đề danh lúc. Nhũ ba đồn lãng, xuân quang cả phòng, một đêm này Trần Tấn Nguyên hết sức vui vẻ, hưởng thụ mơ tưởng đã lâu đại bị cùng miên, nhất định chính là mừng rỡ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên thần thanh khí sảng từ một đống phong nhũ mập đồn trong bò dậy, hồi tưởng lại tối hôm qua cảnh tượng thật là quá vui vẻ, cái này cưới không có trắng kết à, cũng không uổng mình bận biểu trước bận biểu sau đó, mệt mỏi giống như con chó vậy. Nhìn xem trong ngủ say sáu nữ, tiểu long nữ, Âu Dương Tuyết cùng Hứa Mộng ba cô gái hạ thân xưng giống như một bánh màn thầu nhỏ vậy. mà Lưu Dung ba cô gái béo mập môi cũng là đỏ ao, giống như là lau thật dày tầng một môi son vậy. Bờ, o, cờ, hờ. Một cái tát vỗ vào tiểu long nữ vậy trắng nón như ngọc cái ở trên mông, mau dậy đi tất cả vị mỹ nữ, ngày hôm nay nhưng mà tân hôn ngày thứ nhất, phải dậy sớm cho cha mẹ chồng dâng trà. Nha! Tiểu long nữ bỗng nhiên thức tỉnh, mới con dâu vào cửa ngày thứ nhất, nhất định phải dậy sớm cho cha mẹ chồng dâng trà, đây là tập tục truyền thống, không thể ngủ quên, để cho cha mẹ chồng nóng lòng chờ cũng không tốt. Mau dậy, nhanh lên một chút. Tiểu long nữ bận bịu giúp Trần Tấn Nguyên đem chúng nữ giao động tỉnh, từng cái thấy trời đã sáng choang, nhất thời hoảng hồn chịu đựng hạ thân đau đớn qua loa lục soát thuộc về mình quần áo, cũng không lo cả phòng chợt tiết xuân quang. Cái này kết hôn 3 ngày, nhưng mà đem Trần Tấn Nguyên bận rộn thấu đỉnh, mệt mỏi muốn khóc, bất quá dầu gì vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tốc độ đi qua. 3 ngày sau các tân khách phần lớn tản đi, Trần Tấn Nguyên lúc này mới rảnh rỗi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Lưu Dung cùng Vương Kiều sắp chuyển dạ, mà Trương Na Na lại mang bầu đứa trẻ. Vốn là Trần Tấn Nguyên dự định chờ đem mấy cô gái này cưới sau khi vào cửa đi liền xem trong truyền thuyết bồng lai phúc địa, theo cách này xem ra cũng chỉ có đẩy sau một chút, chờ Lưu Dung, Vương Kiều đem con bình an sanh ra được lại xem tình huống. Trần Tiểu Hữu. Trần Tấn Nguyên đứng ở trong viện, sửa sang lại suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm. Xoay người vừa thấy nhưng gặp Thích Tín Thanh Tùng cùng Diệp Bác một đạo vào viện tử bên trong tới. Nguyên lai là ba vị tiền bối, có chuyện gì không? Trần Tấn Nguyên bận bịu mặt mày vui vẻ chào đón, đem ba người nghênh vào phòng bên trong, Hứa Mộng bận bịu là ba người châm cho nước trà. Anh bạn trẻ bầy đẹp vườn quanh thật là làm người ta sinh tiện ạ. Thanh Tùng hề hề cười một tiếng ngồi vào bên cạnh bàn ở Tây Quy biên giới. Dám cùng Trần Tấn Nguyên như vậy quang minh chánh đại cưới ở trên 6 lão bà, sợ rằng còn đếm không ra cái người thứ hai tới đi. Ngươi cái này lão mũi trâu, người xuất gia nên lục căn thanh tịnh, người ta cưới vợ, ngươi hâm mộ cái gì? Diệp Bác hướng về phía Thanh Tùng một hồi cười mắng. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, Thanh Tùng tiền bối nếu là muốn kết hôn vợ ít có thể hoàn tục ạ. Ha ha, các ngươi nhưng chớ đem ta cùng hòa thượng làm xáo trộn chung một chỗ, tu đạo chú trọng đạo pháp tự nhiên, chúng ta tuy là người xuất gia, nhưng là đối với lấy vợ sinh con cũng không quy định. Thanh Tùng cười ha ha một tiếng, bên cạnh Thích Tín nhưng là sắc mặt xanh đen. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái.